Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Hắn nói chúng ta là phế vật. Sặc đau hai bên sườn khi thở, mặc dù cấp tốc vận công áp chế xuống tới, nhưng hắn lại tựa hồ như ho khan lợi hại hơn, cho người ta ngay cả phổi đều muốn ho ra tới cảm giác. Ngưu Hữu Đạo ho khan chỉ chính mình, đối với mấy người khoát tay áo, biểu thị chính mình không được, không có cách nào phụng bồi, trực tiếp rời tiệc, ho khan rời đi. Cứ như vậy chạy. Mấy người nhìn nhau im lặng. Thương Thục Thanh lặng im, nghe Viên Cương vừa nói như vậy, nàng vốn còn muốn xin mời Ngưu Hữu Đạo đem cái kia từ đàn hát một khúc, kết quả người ta căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng. Đưa mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo bóng lưng rời đi, Viên Cương khóe miệng co giật một chút, người khác không rõ ràng, hắn còn có thể không rõ ràng đạo ra là hạng người gì à, đây là mượn ho khan làm lý do đầu độn. Hắn còn muốn phản hố đạo gia một thanh, kết quả đạo gia chính là đạo gia, ngay cả cái giải thích đều không cần, cứ như vậy thuận sườn núi xuống lừa, lăn. Không thể hố bên trên, uổng làm tiểu nhân, Viên Cương cũng rất im lặng, không nói gì, cũng không có cùng mấy vị cáo từ, như cái người xa lạ giống như, dẫn theo kiếm quay người bước nhanh mà rời đi. Thương Triều Tông ba người sau đó cũng phản ứng lại, Ngưu Hữu Đạo đây là mượn cơ hội đổn. Nhìn xem rượu trên bàn đồ ăn bị Ngưu Hữu Đạo phun ra một lần, không có cách nào lại ăn xuống dưới, Lam Nhược Đình lắc đầu nói. Từ đích thật là hảo thơ, không biết ai nói mới là thật. Thương Triều Tông hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ai lời nói càng có thể tin, còn phải nói gì nữa sao? Thương Thục Thanh bước liên tục khẽ rời đi, quay người đi tới dựa vào lan can chỗ, nhìn ra xa dưới ánh trăng cuồn cuộn đại giang, chậm chậm ngâm nói. Cuồn cuộn dài giang đông nước trôi, bọt nước đãi tận anh hùng. Thị phi thành bại quay đầu không, thanh sơn vẫn tại, vài lần trời chiều đỏ. Tốt một cái thanh sơn vẫn tại, vài lần trời chiều đỏ. Tỉnh rượu chỉ ở trước hoa ngồi, say rượu trả lại dưới hoa ngủ. Một cái phóng khoáng tang thương, một cái thơ rượu điển viên, nhưng cả hai đều lộ ra mờ nhạt thế gian danh lợi chi ý, xuất từ cùng một người là có khả năng. Chỉ là vẫn như cũ không chịu thổ lộ tâm tình, cố ý cùng chúng ta giữ một khoảng cách ca, người này chúng ta sợ là không lưu được, sợ sớm muộn muốn cùng chúng ta mỗi người đi một ngả. Thương Triều Tông trên mặt có không nhanh thần sắc, đi theo chúng ta nguy hiểm, vì cầu tự vệ chuyện hợp tình hợp lý. Lam Nhược Đình thở dài. Bất kể nói thế nào, chí ngơ ít đối phương đi ý đã chứng minh một chút, không phải ngoại bộ phái tới mưu đồ bất chính. Trong trứng bồng, Ngưu Hữu Đạo ngồi xếp bằng tại một tấm chăn chiên bên trên ngồi xuống. Mành liều xốc lên, Viên Cương tiến vào, nhàn nhạt hỏi một câu, bữa ăn khuya ăn ngon không? Có thể có cái gì tốt ăn, ngoại trừ chưng, nấu, nướng, hay là chưng, nấu, nướng? Bên này nấu nướng hoa dạng quá ít, các loại an định lại, việc này phải giải quyết. Nói đến đây, Ngưu Hữu Đạo mở hai mắt ra liếc xéo, tức giận nói. Hầu tử, ngươi có thể ạc cùi trỏ ra bên ngoài lừa gạt. Ngươi còn có mặt mũi nói. Viên Cương cho hắn một đạo khinh bỉ ánh mắt, lười nhác cùng hắn kéo cái kia không đáng tin cậy sự tình, bảo kiếm tính cả vỏ kiếm cắm vào trước mặt của hắn, quay người tại đối diện trải đất chăn chiên ngồi xuống, đạo ra cách Nam Sơn Tự thế nhưng là không xa, ngươi xác nhận có người sẽ ở Nam Sơn Tự ra tay với ngươi. Ngưu Hữu Đạo cũng lập tức đem chuyện vừa rồi ném vào sau đầu, hai người bọn họ ở giữa, vừa rồi điểm này sự tình đối bọn hắn tới nói căn bản không coi là sự tình, hơi suy nghĩ sau nói. Đồ hắn không nhắc nhở, ta chỉ sợ nghĩ không ra, đồ hắn nếu nhắc nhở, có phong thư giả kia, sự tình sợ là 89 phần 10. Muốn tại Nam Sơn tự động thủ với ta đơn giản hai cái khả năng. Hoặc là Thượng Thanh Tông người trốn ở Nam Sơn Tự xuống tay với ta, hoặc là có người khác muốn tại Nam Sơn Tự xuống tay với ta. Viên Cương thẳng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo. Đầu tiên ta còn không có sống được không kiên nhẫn, ta còn không muốn chết. Trong lý tưởng biện pháp giải quyết, tốt nhất là để Thượng Thanh Tông nghĩ lầm giải quyết ta, như vậy thì Đoạn Tuyệt Thượng Thanh Tông lại nhìn ta chằm chằm không thả, khả năng có thể cung cấp chúng ta thong dong rời đi, cho chúng ta tăng lên thực lực của mình, tranh thủ thời gian, dạng này coi như về sau Thượng Thanh Tông phát hiện ta còn sống, chính chúng ta có thực lực, cũng không cần sợ hắn, đây là ổn thỏa nhất biện pháp, nếu bị Thượng Thanh Tông cao thủ dây dưa đến, sợ là sẽ phải rất nguy hiểm, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây tương đương ăn thiệt thòi, đây cũng là ta chậm chạp không dám rời đi chi đội ngũ này nguyên nhân. Thương Triều Tông dù gì cũng là vương gia, không có đại nhân vật mở miệng công nhiên tập kích Thương Triều Tông nhân mã, sự tình Thượng Thanh Tông còn không dám làm. Hai người nhiều năm phối hợp rất ăn ý, nói đến đây, Viên Cương đại khái hiểu Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì, hỏi. Thay mận đổi đào. Ngưu Hữu Đạo vuốt cằm nói. Kể từ đó, tại Nam Sơn tự hai cái khả năng mang ý nghĩa hai loại kết quả, nếu là Thượng Thanh Tông người động thủ với ta, đối phương 89 phần 10 nhận biết ta, thay mận đổi đào cũng vô dụng, đằng sau hay là sẽ đuổi theo ta tới. Nếu không phải Thượng Thanh Tông người, thì có thể thuận lợi man thiên quá hải. Viên Cương. Kế hoạch cụ thể. Ngưu Hữu Đạo. Người nhất định phải từ cái này 500 người bên trong tìm đại khái lên cùng ta hình dáng không sai biệt lắm, ngươi nghĩ biện pháp đem hắn tân trang một chút, đưa đến Nam Sơn tự đi. Nếu không phải Thượng Thanh Tông người, nhìn thấy giả mạo ta cầm người đáng tin nhất định hạ độc thủ, người một chết, sát thủ coi là đắc thủ, Thương Triều Tông nhân mã cũng tất nhiên sẽ đi tìm người một nhà, chúng ta thừa dịp cơ cấp tốc thoát ly. Nếu là Thượng Thanh Tông người, liền sẽ không ra tay đánh cỏ động rắn, ngươi như gặp người bình yên đi ra, lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu, dẫn Thương Triều Tông nhân mã đi gấp rút tiếp viện, một là tranh thủ để Thương Triều Tông nhân mã cuốn lấy hung thủ, hai là vì hấp dẫn hung thủ chú ý, chí ít không thể để cho hung thủ trước tiên biết chúng ta đi hướng, chúng ta thừa dịp cơ chạy trốn. Tóm lại mặc kệ là loại kia kết quả, chúng ta không cần thiết bồi này hai huynh muội mạo hiểm châm lửa sau lập tức rời đi. Viên Cương gật đầu. Minh bạch, việc này ta đi xử lý, ngươi ổn định Thương Triều Tông bọn hắn. Ngưu Hữu Đạo than thở nói. Ta vừa không phải muốn ổn định bọn hắn a, ngươi đào cái gì loạn a? Viên Cương lắc đầu một cái, nằm tại chăn chiên bên trên nhắm mắt đi ngủ, là cái gì đều không có nghe được. Ngay kế tiếp bình minh, Viên Cương đánh nước đến, giúp Ngưu Hữu Đạo đem sáng sớm lên cần dùng nước đều chuẩn bị xong. Bên ngoài lều rửa mặt sau khi, hết nhìn đông tới nhìn tây Ngưu Hữu Đạo gặp người ngựa bôn tẩu quay đầu lại hỏi âm thanh tình huống như thế nào. Viên Cương. Nghe một đôi lời, lên núi đốn củi, đâm bè gỗ vượt sông. Úc. Ngưu Hữu Đạo nhìn bốn phía. Rửa mặt xong, Ngưu Hữu Đạo bốn phía tản bộ, nhìn thấy bờ sông sườn núi thượng chỉ lấy mặt sông chỉ trỏ Thương Triều Tông bọn người, Ngưu Hữu Đạo chủ động xiết tới. Vương gia động tính lớn như vậy, là muốn đâm bè gỗ vượt sông sao? Mấy người trở về đầu xem xét, cũng nhao nhao chào hỏi, Lam Nhược Đình cười nói. Đúng vậy a, như vẹn vẹn người sang sông còn tốt xử lý, nhiều như vậy ngựa, không đâm cách trên trăm con bè gỗ sợ là không tiện. Ngưu Hữu Đạo thuận Thượng Hạ Du nhìn, hiếu kỳ nói. Thượng Hạ Du không có cầu sao? Lam Nhược Đình. Pháp sư có chỗ không biết, Quảng Nghĩa quận Thái Thú Phượng Lăng ba ủng binh tự trọng, làm phòng triều đình đại quân, nghiêm khống trên sông lui tới thuyền, về phần trên sông cầu nối cũng là đốt, hủy hủy đường vòng lại quá xa, chúng ta chỉ có thể là đâm bè gỗ vượt sông. Ủng binh tự trọng. Ngưu Hữu Đạo đi vào trong mấy người ở giữa, nhìn ra xa bờ bên kia lờ mờ cảnh vật. Chỉ là một chỗ quận trưởng liền dám đối kháng triều đình đại quân, cái này Phượng Lăng Ba rất lợi hại phải không? Thương Triều Tông huyên muội liếc nhìn nhau, ngay cả điều này cũng không biết, Ngưu Hữu Đạo có phải hay không biết rõ còn cố hỏi. Lam Nhược Đình mỉm cười, vuốt sâu nói. Một quận thực lực đối kháng toàn bộ triều đình tự nhiên là không được, chẳng qua hiện nay triều đình chính diện đối địch quốc đại quân áp cảnh, không nên tạo thành nội loạn. Mà Phượng Lăng Ba cũng đích thật là có mấy phần thực lực, có tu hành môn phái chỗ dựa không nói, dưới trướng càng có 10 vạn đại quân tinh nhuệ, trưởng tử Phượng Nhược Nghĩa, thứ tử Phượng Nhược Tiết đều là năng chinh thiện chiến chi hổ tướng, liền ngay cả nữ nhi Phượng Nhược Nam cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ tướng. Phượng Lăng Ba có hai mà một nữ làm tướng, liên tiếp bại triều đình đại quân chinh thảo mấy lần, làm cho triều đình tạm thời chỉ có thể trấn an, không dám đem hắn triệt để bức phản. Thêm nữa Quảng Nghĩa quận chỗ đất lành, khí hậu ôn nhuận, lương thực sung túc, nhân khẩu tự nhiên cũng không ít, có thể nói cho Phượng Lăng Ba sung túc tiên thiên tự lập điều kiện, bởi vậy dám thừa dịp trong triều đình lo ngoại hoạn mà đối kháng. Phía dưới một cái quận trưởng cũng dám ủng binh tự trọng, xem ra cái này đại yến quốc phiền phức không nhỏ. Ngưu Hữu Đạo nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, thầm thì trong miệng một tiếng, Phượng Nhược Nam. Hắn nhớ tới một sự kiện, năm đó mới ra tiểu miếu thôn Thuần Sông phiêu lưu lúc, từng gặp gỡ một cái nữ tướng, gọi hàng lúc liền từng để hắn đến Quảng Nghĩa quận tìm nơi nương tựa, nhớ ký bắn cho hắn minh bài bên trên liền khắc lấy một cái phượng hoàng, còn có một cái chữ, Nam. Nghe thấy nhắc tới Lam Nhược Đình thử hỏi một tiếng, pháp sư nhận biết Phượng Lăng Ba nữ nhi Phượng Nhược Nam. Ha ha! Ngưu Hữu Đạo cười lắc đầu. Đúng lúc này, hậu phương lâm thời nơi đóng quân đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn động tính, Thương Triều Tông bỗng nhiên quay đầu quát. Chuyện gì xảy ra? Quay đầu mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo gặp Viên Cương bị một đám người vây quanh, lông mày hơi bỗng nhúc nhích. Mấy người sau đó bước nhanh tới, Bách Phu trưởng quan Thiết tiến lên mở đường, vây quanh đám người tránh ra. Gặp Viên Cương rõ ràng cùng mình thân vệ đối mặt dáng vẻ, Thương Triều Tông lần nữa quát. Chuyện gì xảy ra? Viên Cương sừng sững nguyên địa không nhúc nhích, mặt không biểu tình. Hắn đối diện một tên khác Bách Phu trưởng Trần Thủ Lâm chỉ vào Viên Cương, mặt có sắc mặt giận dữ nói. Vương gia, hắn nói chúng ta anh dương, võ liệt hai vệ người là phế vật. Mấy người cấp tốc nhìn chăm chú về phía Viên Cương, Thương Thục Thanh âm thầm cảm thấy kỳ quái, cái này Viên Cương tuyệt đối không phải cái người nhiều chuyện, như thế nào nói ra những lời này đến. Thương Triều Tông, Viên huynh đệ, có thể có việc này. Viên Cương thở ở nói, là ta nói. Một câu càng phát ra kích thích nhiều người tức giận, xung quanh người từng cái mặt có sắc mặt giận dữ, ngay cả Thương Triều Tông cũng sắc mặt trầm xuống. Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh liếc nhìn nhau. Trên tay cầm lấy kiếm đi đâu cũng làm quải trượng dùng Ngưu Hữu Đạo một tay sử kiếm, hứng hờ ồn ào một câu, hầu tử, nói hưu nói vượn cái gì? Viên Cương lạnh nhạt nói, không có nói hưu nói vượn, thực sự nói thật mà thôi, ai nếu không chịu phục, có thể so tài một chút nhìn. Hai vệ thân binh lập tức từng cái ma huyền sát trưởng, rõ ràng chuẩn bị hung ác đánh Viên Cương một trận dáng vẻ. Thương Triều Tông thì là mừng rỡ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Viên Cương là được rồi mắt, Viên Cương trên người cái kia cố khí chất hắn tin tưởng mình sẽ không nhìn nhầm, đã sớm muốn tìm kiếm Viên Cương bản sự như thế nào, này thời cơ sẽ đưa đến trước mắt, không khỏi quát. Tốt! Vị nào huynh đệ đi ra bồi Viên huynh đệ chơi đùa? Ta! Ta đến! Vương gia, để cho ta tới! Một đám người tranh nhau chen lấn, cuối cùng vẫn là Bách Phu trưởng Trần Thủ Lâm một tiếng uống, đè xuống ý kiến của những người khác, tự thân lên trận. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 31, thật là hổ tướng, Viên Cương hay là đứng cái kia bất động. Rõ ràng một bộ các ngươi đổi ai bước lên đều được sáng vẻ. Ngưu Hữu Đạo cũng uống âm thanh, hầu tử, chớ làm loạn trở về, đây không phải ngươi mù chơi địa phương. Ta không mù chơi, ta như thua tùy ý vương gia xử trí. Viên Cương cho cái hứa hẹn. Thương Triều Tông nghe vậy mừng thầm, đang muốn đem Viên Cương thu nhập dưới trướng, từ tiểu miếu thôn bên kia sơn lâm kiến thức đến xem có thể dẫn đầu thôn dân chống cự phỉ binh đánh cướp, cũng đủ để chứng minh người này có trình độ nhất định chỉ huy tác chiến tố dưỡng. Mà Viên Cương lại hướng đối diện Trần Thủ Lâm có chút sơ lên cái cằm, ngươi thua thì như thế nào? Trần Thủ Lâm cũng nói, ta thua cũng tùy ý ngươi xử trí. Viên Cương lạnh nhạt nói, ngươi là vương gia binh, ngươi nói có thể chắc chắn sao? Trần Thủ Lâm bị Trần Á Khẩu không trả lời được, không khỏi nhìn về phía Thương Triều Tông xin giúp đỡ. Thương Triều Tông ha ha cười nói, chuẩn. Viên Cương nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ta không muốn xử trí ai, chỉ là đoạn đường này bôn ba, muốn tìm cách chân chạy làm việc vặt, ta như thắng, vương gia cho phép ta tùy ý chọn người chân chạy liền có thể, không biết vương gia ý như thế nào. Thương Triều Tông vung tay lên, chuẩn. Ngưu Hữu Đạo lại quát lên, hầu tử, đừng làm rộn. Bất quá hắn lời nói tựa hồ không có tác dụng gì, đám thân vệ làm sao nghe hắn, ngay cả Viên Cương đều thờ ơ, những người khác thì càng không cần nói. So đấu tiền đặt cược một mô phỏng tốt, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, đường dài bôn ba hoàn toàn chính xác buồn tẻ vô vị, bây giờ tối thiểu có náo nhiệt có thể nhìn, nhao nhao tả hữu thối lui, nhường ra khoáng đạt sân bãi, hai con ngựa dắt đến hai người trước mặt, có khác thân vệ phù hợp chạm mã đao dâng lên. Trần Thủ Lâm trở mình lên ngựa, tiếp ném tới chạm mã đao, bắt lấy dây cương phóng ngựa chạy xa phương dừng lại quay người nhìn xem bên này. Ngưu Hữu Đạo nhưng không có lui ra, đợi cho đưa ngựa đưa đao người lui ra về sau, ngược lại tiến lên trách cứ Viên Cương. Ngươi làm càn cái gì? Đằng sau lại thấp giọng nhẹ nhàng bồi thêm một câu, ngươi được hay không? Đừng xính cường. Viên Cương cũng thấp giọng trở về câu. Ta tại tiểu miếu thôn cùng phỉ binh đánh mấy năm, ngươi đoán không lầm, ngạnh khí công ở bên này tốc độ tu luyện viễn siêu tưởng tượng. Nghe hắn kiểu nói này, Ngưu Hữu Đạo yên tâm, có nắm chắc là được, liền lại chỉ vào Viên Cương mắng một chập, mắng cũng vô dụng, cuối cùng phất tay áo quay người mà đi, hầu ở Thương Triều Tông bọn người bên người quan sát. Nơi xa Trần Thủ Lâm diếu võ dương oai. Vung vẩy trong tay trảm mã đao đối với bên này bày ra các loại khiêu khích động tác. Viên Cương mắt nhìn, trong tay dây cương ném trở về trên yên ngựa, trong tay trảm mã đao đập vào chiến mã trên mông, chiến mã bị đau, phấn vó chạy đi đến một bên, bị phủ cận thân vệ cho kéo lấy. Hai bên người quan chiến ngạc nhiên, một đầu khác diếu võ dương oai Trần Thủ Lâm cũng chố mắt, không biết Viên Cương là có ý gì. Nhưng Viên Cương động tác kế tiếp càng khiến người ta giật mình, chỉ gặp Viên Cương tiện tay lật qua lật lại chảm mã đao, tiện tay hướng bên người ném đi. Sưu. Chảm mã đao bay tới, ứng thanh cắm vào Thương Triều Tông trước mặt trên mặt đất. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại còn muốn tay không tấc sắt đối chiến phóng ngựa rong ruổi Trần Thủ Lâm hay sao? Nếu thật như thế, đang quyết đấu lực lượng so sánh bên trên tuyệt đối là thiệt thòi lớn, chiến mã lực trùng kích số lượng thế nhưng là rất kinh người, bị chiến mã đụng vào không chết cũng phải tàn, người tại trên chiến mã dựa thế một đao uy lực càng là đáng sợ. Thương Triều Tông hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào Viên Cương nhất cử nhất động, từ trên thân Viên Cương thấy được Lâm Trần ung dung không vội khí độ, rất có đại tướng chi phong, trong lòng càng thưởng thức không thôi. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm khi lừa gạt, thần thái bình tĩnh, ánh mắt bên trong cũng hơi lộ nhiều hứng thú ý vị, cũng muốn gặp biết một chút Viên Cương thực lực hôm nay như thế nào. Trước mắt bao người, chợt thấy Viên Cương giơ lên một cái cánh tay, nắm tay đối với Trần Thủ Lâm dựng lên một cây ngón tay cái, tiếp lấy nắm đấm xoay chuyển ngón tay cái hướng xuống. Cứ việc hiện trường biết động tác này là có ý gì chỉ có Ngưu Hữu Đạo một người, nhưng tất cả mọi người không ngốc đều có thể đoán ra đây là một loại xem không hiểu khiêu khích thủ thế. Đối diện Trần Thủ Lâm mặt lộ cười lạnh, trong lòng bốc hỏa, dám tay không tấc sắt khiêu khích, không khỏi quá không đem ta để vào mắt. Rá! Trần Thủ Lâm vung đao sau đập vào mông ngựa bên trên, hai cước cùng vừa gõ ngựa bụng, tỏa hạ chiến mã lập tức vung ra bốn vó băng băng mà tới, bốn vó dưới bùn đất cùng cỏ xanh vẩy ra, nhân mã như một đoàn tật phong giống như vọt tới. Để cánh tay xuống Viên Cương bất động như núi, hai chân xóa lập, tự nhiên rủ xuống thả hai tay dần dần kéo căng nắm tay, thân thể xương cốt ẩm ẩm phát ra ken két trầm đục. Hai mắt gấp chằm chằm vọt tới chiến mã, đột nhiên người như là báo đi săn bỗng nhiên nhảy lên ra thẳng tắp đón chiến mã vào đầu phóng đi. Không ít người hít sâu một hơi đều là thầm nghĩ tên này điên rồi sao. Mắt thấy người cùng chiến mã muốn đụng vào, một cánh tay kéo đao chạy nhanh đến Trần Thủ Lâm trong tay thân đao lật một cái, lưới đao đổi thành sống đao, vung mạnh đao hướng vọt tới Viên Cương bổ tới. Cử động lần này cũng coi là dơ cao đánh khẽ, thân ở vương gia bên người bao nhiêu nhìn ra vương gia đối với người này thưởng thức, như vậy tỉ thí cũng không phải giết người, liền lâm thời ẩn giấu lưới đao đổi dùng sống đao gõ giáo huấn liền có thể. Một cái động tác giả dụ địch, dẫn Trần Thủ Lâm đao thế phải bổ, mượn thế xông viên cương đột nhiên xúc đủ kề sát đất trái tránh đi Trần Thủ Lâm đao thế công kích, người cơ hồ là dán phấn phi mã vó bên cạnh lao chùi mà qua, chỉ gặp hắn thuận thế một tay vung mạnh ra, bàn tay tại ngựa trái móng trước bên trên mò một thanh. Hí hí phi y phi, hi. Chiến mã Tây Minh, giống như gặp phải bán mã tác sao. Răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Trong nháy mắt nghiêng lật, ngã xuống đất quay cuồng mà ra. Trên lưng ngựa Trần Thủ Lâm bị sống sờ sờ ném không ném ra ngoài. A, hai bên quan chiến thân vệ nhân viên nhao nhao hét lên kinh ngạc. Trần Thủ Lâm đập xuống trên mặt đất quay cuồng còn không có dừng lại. Vội xông viên cương đã mượn móng ngựa vấp thế lực đạo dừng lại, cũng mang theo cả người, thuận thế lại xông về, đuổi sát quay cuồng Trần Thủ Lâm mà đi. Trường kỳ tại lưng ngựa rong ruổi tác chiến Trần Thủ Lâm cũng coi là lâm trận kinh nghiệm phong phú, quẳng ngựa sau biết nên như thế nào tự vệ, mượn lực đạo tại mặt đất quay cuồng giảm bớt lực, người vừa dựa thế đứng lên còn không có đứng vững, liền nghe đến đồng đội nhóm một tràng thốt lên âm thanh truyền đến, cẩn thận. Hắn vừa nhìn lại còn đến không kịp phản ứng, vọt tới viên cương đắc là phi thân một cách bên cạnh đạp, chính giữa Trần Thủ Lâm phía sau lưng. Phanh một thanh âm vang lên, Trần Thủ Lâm lại bay ra ngoài, bay ra xa hai trượng, đập xuống trên mặt đất, trong tay chảm mã đao cũng đập bay ra ngoài. Viên cương vội vàng xông đến, mũi chân tại mặt đất vẩy lên, câu lên Trần Thủ Lâm rơi xuống đất chạm mã đao, thuận thế cầm đao nơi tay, tiếp tục hướng quay cuồng Trần Thủ Lâm phóng đi. Thương Triều Tông thấy thế gấp giọng hò hét, thủ hạ lưu tình. Liên tiếp hai quẳng, lại chịu một cái nặng đạp, Trần Thủ Lâm người đều quẳng mộng, miệng mũi thấm ra tia máu, chờ hắn lắc lắc đầu, giãy rua lấy muốn đứng lên. Phát hiện trên cổ mát lạnh, chỉ gặp hai bóng người ở trước mắt quơ, trên thực tế là quẳng hoa mắt, chỉ có viên cương một người, một tay cầm đao chống đỡ lấy hắn, lưới đao chống đỡ tại trên cổ hắn. Ôi! Trần Thủ Lâm thở ra một ngụm ngột ngạt, triệt để mở ra ly phước 8V tứ chi, nằm trên mặt đất cười khổ. Viên cương dịch chuyển khỏi lưới đao, tiện tay bá một tiếng đem chảm mã đao cắm ngược ở trên mặt đất. Mặt không thay đổi yên lặng quay người mà đi, thân hình cao lớn đi lại trầm ổn thản nhiên dáng vẻ, xung quanh sợ hãi than ánh mắt đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng. Chủ lừa gạt mà đứng ngưu hữu đạo khóe miệng có chút câu lên một vòng ý cười, phát hiện hầu tử bây giờ ngạnh khí công sắc thực ghê gớm, lại dám lấy tay đi vứt phi nhanh móng ngựa, thật là hổ tướng. Thương Triều Tông tự lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía viên cương ánh mắt đừng đề cập có bao nhiêu thưởng thức, tựa như thấy được mỹ nhân tuyệt thế đồng dạng, bằng ánh mắt của hắn có thể nhìn ra hạng người gì ở trên chiến trường có thể phát huy dạng gì uy lực, không hề chỉ là võ lực, trên chiến trường gặp không sợ hãi, gặp thời ứng biến năng lực phi thường trọng yếu. Một bên quan thiết nghiêng đầu nhìn vương gia một chút, nhìn ra vương gia đối với viên cương không phải bình thường động tâm, không khỏi ngầm cười khổ. Thương Thục Thanh cùng Lam Nhược Đình cũng nhìn không được lần nữa nhìn nhau, hai người tự nhiên cũng minh bạch có thể được một thành viên lương tướng ý vị như thế nào, ở trên chiến trường hai quân lúc đang chém giết, có thể được một thành viên lương tướng nhưng so sánh đến một cái pháp sư tùy tùng hữu dụng nhiều, pháp sư có điều kiện tự nhiên khả năng hấp dẫn đến, lương tướng lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu, trên tay người khác cũng sẽ không cho ngươi. Tả hữu thân vệ nhìn xem đi tới viên cương thì là âm thầm liếu lưới, tay không tấc sắt xây vào phi nhanh bên trong móng ngựa, người bình thường chỉ sợ sớm đã bị móng ngựa đá đến máu thịt be bét xương bàn tay vỡ vụn, người này thế mà còn có thể đem ngựa cho trượt chân, cái này khí lực đơn giản lớn đến đáng sợ. Trước đó không ít người còn đối với viên cương lời nói cảm thấy phẫn nộ, hiện tại khí thuần không ít, không vì cái gì khác. Chỉ vì người ta hoàn toàn chính xác có cái kia nói mạnh miệng tư cách, có lẽ người ta không được giải anh dương, võ liệt về chiến tích. Một đội người chạy tới, có người đem quẳng lật bò dậy ngựa dắt đi kiểm tra phải chăng có tổn thương, phải kịp thời trị liệu, cần biết cái này chiến loạn thời đại ngựa là rất trọng yếu tài nguyên. Cũng có người đem ngã xuống đất Trần Thủ Lâm diều dắt đứng lên tả hữu chống cánh tay đỡ đi. Viên cương đi đến, cùng Thương Triều Tông đang đối mặt xem một chút. Không nhìn Thương Triều Tông cái kia nóng bỏng ánh mắt, lại lặng lặng đi hướng ngưu hữu đạo sau lưng đứng im. Ngược lại là Ngưu Hữu Đạo đối với Thương Triều Tông ha ha cười nói. Tỷ thí mà thôi, vương gia không cần để vào trong lòng, tiền đặt cược không tính toán gì hết cũng được. Thương Triều Tông ngược lại là bị nhắc nhở, nhìn chằm chằm Viên Cương nói. Bản vương nói lời giữ lời, năm châm thân vệ bên trong, Viên huynh đệ muốn ai chân chạy làm việc vặt cứ việc nói. Viên Cương lạnh nhạt nói. Đến lúc đó lại nói. Làm loạn. Ngưu Hữu Đạo quay đầu quát một câu, lại đối Thương Triều Tông cười nói. Vương gia, các ngươi bận bịu, chúng ta sẽ không quấy rầy. Chắp tay, mang theo Viên Cương nghênh ngang rời đi, dẫn tới đám người chú mục. Đưa mắt nhìn Thương Triều Tông chợt nhìn không được bóp cổ tay thở dài một tiếng, như vậy hổ tướng, không đi xa trường danh dương thiên hạ, thế mà đi theo bên cạnh hắn chân chạy tùy tùng thật sự là lãng phí, đáng tiếc. Hắn thật muốn cầm một đống người cùng Ngưu Hữu Đạo đi đổi một cái Viên Cương, làm sao trên tay hắn hiện tại cũng không có gì tiền vốn cùng Ngưu Hữu Đạo đi đàm luận, người ta vốn là ghét bỏ hắn. Thương Thục Thanh cùng Lam Nhược Đình đều là than nhẹ một tiếng, có thể hiểu được Thương Triều Tông tâm tình. Thương Triều Tông bây giờ chính là thiếu người ngựa, thiếu chiến tướng thời điểm, đương nhiên, pháp sư cũng thiếu, cũng không chỉ là pháp sư, cái gì đều thiếu. Thay vào đó bên cạnh đều đã nhìn ra, Ngưu Hữu Đạo sợ là đã quyết định đi, chỉ là không biết lúc nào chào từ biệt thôi. Hai ngày sau, đại lượng bè gỗ đóng tốt, bên này trước phái người thừa nhỏ bè đi bờ bên kia, hướng Quảng Nghĩa quận nhân mã thông khí, miễn cho bên kia hiểu lầm. Được bờ bên kia đóng giữ nhân mã sau khi cho phép, bên này mới đưa chiến mã toàn bộ phủ con mắt, dắt lên bè gỗ thành quần kết đội vẽ hướng bờ bên kia. Đạo quân. Tác giả Dược Thiên Sầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 32. Lâm vào nguy cơ. Đến bờ bên kia, tại đóng giữ nhân mã giám thị dưới, một nhóm lần nữa lên bờ. Đối phương tướng lính mang theo thuộc cấp đến đây bái kiến Thương Triều Tông, bên này còn không có triệt để tạo phản, trên danh nghĩa hay là triều đình nhân viên phụ thuộc. Mà Thương Triều Tông cũng vẫn là triều đình vương gia, về tình về lý đều muốn tới bái kiến. Nói tóm lại, bên này đối với Thương Triều Tông khá lịch sự hữu lễ, cũng đều biết Thương Triều Tông không tính là người của triều đình, chưa nói tới là địch nhân. Bên này tướng lính vốn muốn thiết yến khoản đãi Thương Triều Tông uyển cử, chỉ cần chút tiếp tế, đối với những này hùng binh tự trọng phản quân, hắn chưa nói tới hảo cảm gì, hắn dù sao cũng là hoàng tộc. Nhưng bên này yêu nguyên khách khí, cố ý phái một chi tiểu đội 10 ngươi nhân mã hộ tống Thương Triều Tông một nhóm, nói là muốn hộ tống Thương Triều Tông ra Quảng Nghĩa quận mới thôi. Thương Triều Tông không có cự tuyệt, cũng cự tuyệt không được, biết tên là hộ tống, trên thực tế là giám thị, dù sao trên tay hắn nắm vuốt thế nhưng là 500 tinh nhuệ kỵ binh bày ra trận thế đến hoàn toàn có thể xông pha chiến đấu, mấy ngàn bộ binh kết trận sợ là cũng đỡ không nổi. Hoàn toàn có thể phối hợp triều đình hành động. Quảng Nghĩa quận cùng triều đình quan hệ bày ở cách này, người ta không thể không phòng. Một nhóm lần nữa lên đường, đằng sau theo chi cách đuôi nhỏ, lính đội tiểu tướng tên là Khuất Ngũ, một đường không xa không gần đi theo giám thị, dọc đường dịch trạm sẽ đem ven đường tình huống truyền lại báo cáo. Tiến vào Quảng Nghĩa quận cảnh nội, kỳ thật cách Tiểu Nam Sơn liền đã không xa, ngày kế tiếp rốt cuộc đã tới Tiểu Nam Sơn dưới chân quan đạo cái khác một mảnh đồi cánh rừng mang chính là cái gọi là Tiểu Nam Sơn. Thương Thục Thanh nghiêng đầu quát lên ca. Thương Triều Tông sắc mặt ngưng trọng giơ lên một chút tay, sở dĩ sắc mặt ngưng trọng là bởi vì bên này mấy người đã có phán đoán, Ngưu Hữu Đạo sớm muộn muốn cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả, không lưu được, sở dĩ chậm chạp chưa rời đi sợ là cùng đưa tin sự tình có quan hệ, đến Tiểu Nam Sơn sợ sẽ là Ngưu Hữu Đạo từ giã thời điểm. Một đoàn nhân mã gặp thủ thế kỷ luật nghiêm minh, đều là dìm chặt dây cương, nhân mã đứng tại trên đường. Ngồi ngay ngắn ở lưng ngựa, mang theo nón lá Thương Thục Thanh thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nghiêng đầu nhìn về phía một đầu khác Ngưu Hữu Đạo, pháp sư, ngươi không phải muốn đưa tin sao? Tiểu Nam Sơn đến, nha, tới rồi sao? Ngưu Hữu Đạo một bộ mới biết bộ dáng. Sở Trạch là phụ trách tiền tiêu dò đường bách phu trưởng, chỉ vào cách đó không xa lên núi con đường. Nam Sơn tự do đạo này mà vào. Ngưu Hữu Đạo quay đầu chỉ viên cương trên lưng ngựa treo bao khỏa, nói. Hầu tử, tin tại trong bọc, ngươi giúp ta đi một chuyến đi. Viên cương yên lặng gật đầu, cong lên trên tay dây cương, tỏa kỵ ra đội ngũ, nguyên địa vòng vo nửa vòng, giơ roi chỉ hướng trong đội ngũ một tên thân vệ, không có chút nào khách khí nói. Ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Thân vệ kia tên là Tô Kiệt Nhân, gặp chỉ chính mình, không khỏi ngạc nhiên, nhìn mình đầu lĩnh. Thương Triều Tông quay đầu gật đầu ra hiểu một chút, tha phương phóng ngựa mà ra. Viên cương hất lên dây cương, phóng ngựa chạy hướng đường núi, Tô Kiệt Nhân đi theo phía sau mà đi. Đề phòng. Lam Nhược Đình quát lên, đồng thời đối với một bên quan thiết đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quan thiết hiểu ý, khẽ gật đầu, nhận một đạo nhân mã đi một cách phương hướng cảnh giới, 500 kỵ binh đại bộ phận phụng mệnh tản ra cảnh giới. Phụ trách giám thị Quảng Nghĩa quận tiểu tướng Khuất Ngũ dẫn người chạy tới, hỏi. Vương gia thế nào? Lam Nhược Đình cười thay trả lời. Không có gì, phái người đi Nam Sơn tự đưa tin chờ người trở về, không cần bao nhiêu thời gian. Khuất Ngũ, a, âm thanh, lính người thối lui, một mực hết nhìn đông tới nhìn tây dò xét. Đi theo ta. Trên sơn đạo rong ruổi viên cương đột nhiên quay đầu hô một tiếng, tỏa kỵ đẩy chuyển phương hướng, lừa gạt xuống đường núi, xông vào một mảnh địa thế nhẹ nhàng trong rừng rậm. Tô Kiệt Nhân đi theo rẽ ngoặt xông vào. Tiến vào rừng rậm không xa, trước mặt viên cương bỗng xiết ngừng tỏa kỵ, yên lặng quan sát đến bốn phía. Tô Kiệt Nhân phủ tận cùng ngừng, hồ nghi nói. Viên huynh đệ, không phải muốn đi Nam Sơn tự đưa tin sao? Xuống ngựa. Viên cương cho một câu, vén chân nhảy xuống lập tức, lấy xuống lưng ngựa bao khỏa, từ bên trong lấy bộ y phục đi ra, chính là Ngưu Hữu Đạo y phục. Tô Kiệt Nhân vừa xuống ngựa, trở tay không kịp tiếp viên cương ném tới quần áo, lơ ngơ ôm. Viên cương hướng hắn giơ lên cái cằm, ra hiệu nói. Thay quần áo. Vì cái gì? Tô Kiệt Nhân không hiểu. Viên cương. Để cho ngươi đổi liền đổi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tô Kiệt Nhân có chút bất đắc dĩ, đành phải làm theo, động tác hơi chậm, viên cương lại uống âm thanh, nhanh lên. Tam hạ lưỡng hạ đổi áo khoác, viên cương lại tiến lên dắt hắn tóc, muốn cho hắn biến kiểu tóc. Lần này Tô Kiệt Nhân không làm nữa, che búi tóc lui lại, cảnh giác nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Viên cương cũng không miễn cưỡng, ngươi không nguyện ý liền trở về nói cho vương gia ngươi không muốn vì ta chân chạy làm việc vặt, để vương gia thay cách nguyện ý người tới. Tô Kiệt Nhân im lặng, cũng đành chịu cuối cùng đi theo. Chỉ chốc lát sau, viên cương liền đem hắn kiểu tóc đổi thành Ngưu Hữu Đạo cái kia khoản rất tùy ý hướng đầu đằng sau một chói đuôi ngựa, một phong thư đập vào Tô Kiệt Nhân ngực. Muốn làm rất đơn giản, giả mạo pháp sư đi Nam Sơn tự đưa tin, ngươi liền nói ngươi là Thượng Thanh Tông đệ tử Ngưu Hữu Đạo, phụng trưởng môn chi mệnh đưa tin cầu kiến chủ trì. Đưa tin đều là thứ yếu, nhiệm vụ chủ yếu nhất là quan sát trong chùa miếu tình huống, nhớ kỹ sao? Một câu cuối cùng thuần túy là vì ổn định Tô Kiệt Nhân, mơ hồ tồn tại nguy hiểm. Một phen căn dặn về sau. Hai người lần nữa lên ngựa ra rừng rậm trở lại đường núi tiếp tục tiến lên. Chạy đến thấy ẩn hiện đỉnh núi Nam Sơn tự vị trí, viên cương lần nữa đơn kỵ trốn vào sơn lâm, Tô Kiệt Nhân một mình phóng ngựa xông về đỉnh núi. Trốn trong rừng chỗ hẻo lánh, viên cương đem ngựa an trí xong cấp tốc đi bộ hướng đỉnh núi ẩn núp mà đi, cuối cùng núp ở một cây đại thụ trong tán cây quan sát đến tận mắt nhìn thấy Tô Kiệt Nhân tiến vào chùa miếu trong cửa lớn. Chủ trì bên ngoài tới một người, tự xưng là Thượng Thanh Tông đệ tử Ngưu Hữu Đạo, nói là phụng trưởng môn chi mệnh đến cho chủ trì đưa tin. Hậu viện trong chính sảnh, chủ trì Viên Phương đang cùng Tống Diễn Thanh bọn người uống trà nói chuyện, một đệ tử đi vào bẩm báo một tiếng. Viên Phương còn không có đáp lời, Tống Diễn Thanh đã bỗng nhiên đứng lên, hai mắt sáng lên, hắc hắc một tiếng quả nhiên đến rồi. Quay đầu lại đối Viên Phương nói. Để cho người ta tiến đến. Lại hướng Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc chiêu xuống tay, dẫn hai người đi thiên phòng gian nhỏ bên trong tạm thời né tránh, gian phòng giấy cửa sổ bị đưa Tống Diễn Thanh ngay cả chọc lấy mấy cái lỗ thủng mắt. Viên Phương thật bất đắc dĩ, hắn không muốn tham gia tu hành giữa các môn phái thị phi, đây không phải là hắn một cái tiểu yêu có thể chọc nổi, thế nhưng là không có cách, chỉ có thể đối với thông báo đệ tử phất phất tay, mời tiến đến đi. Rất nhanh, một đường tả hữu quan sát đến bốn phía Tô Kiệt Nhân đi vào, gặp mặt Viên Phương sau chào, từ trong ngực lấy ra thư hai tay dâng lên. Thiên phòng gian nhỏ bên trong Tống Diễn Thanh mày nhăn lại, hắn há có thể không biết Ngưu Hữu Đạo, người đến chỉ là làm cái Ngưu Hữu Đạo đóng vai giống, căn bản không phải Ngưu Hữu Đạo. Quay đầu hướng Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc nói: các ngươi đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Hai người lính mệnh trực tiếp từ lệch thời gian đi ra, căn bản không tránh né cái này giả Ngưu Hữu Đạo, bước nhanh rời đi. Viên Phương mở ra thư, rũ ra bên trong giấy viết thư, bên trên nhìn xem nhìn trái xem phải xem, lật tới lật lui nhìn, sửng sốt nhìn không hiểu có ý tứ gì, quả thực là không tìm được bất luận cái gì chữ viết, rõ ràng chính là một tấm giấy trắng thôi. Đi ra Tống Diễn Thanh đưa tay một tay lấy thư đoạt lấy, trên dưới liếc mắt Tô Kiệt Nhân, lại quay đầu nhìn trong tay trong tín thư cho, ánh mắt sững sờ, tình huống như thế nào. Chợt cũng tại cái kia lật qua lật lại tra xét. Nam Sơn tự cửa chính, Hứa Dĩ Thiên lao nhanh ra, thuận bậc thang hướng dưới núi chạy tới, ánh mắt một đường hai bên xem xét. Trốn ở trong tán cây Viên Cương lặng lẽ chú ý đến, ánh mắt bỗng lóe lên, chỉ gặp chùa triền tường vây bên trong lại lóe ra một bóng người, dậm chân tại đầu tường một chút, lật không mà đến, rơi vào chùa triền bên ngoài trên ngọn cây mượn lực lại lần nữa khinh thân bắn lên, nhẹ như phi yến, một đường đạp trên ngọn cây bay tới, ánh mắt cũng là tại trái phải sưu tầm bộ dáng. Người đến chính là Trần Quy Thạc, cùng Hứa Dĩ Thiên lúc lên lúc xuống liên thủ phối hợp với xem xét. Viên Cương lại là âm thầm kêu khổ, thật sự là xảo không thể lại xảo. Trần Quy Thạc một đường bay tới phương hướng đúng là hắn chỗ ẩn núp vị trí, hiện tại hắn muốn biến động đổi vị ẩn núp cũng không dám, khẽ động liền rất có thể bị phát hiện, liền không nhúc nhích, chỉ có thể gửi hy vọng Trần Quy Thạc không có chú ý tới. Nhưng mà không có may mắn như vậy. Từ phía trước tán cây bắn người bay tới Trần Quy Thạc còn chưa rơi vào bên này trên tán cây, mắt sáng lên, liền đã khóa chặt hắn, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bang một tiếng tiện tay rút kiếm, vung kiếm rú ra kiếm hoa, bay thẳng đến ẩn núp Viên Cương lăng không đánh tới. Viên Cương thân hình nhún xuống trượt, đạp trúng thân cây phân nhánh, mượn lực một cái bắn vọt lên nhảy, cũng bay nhào ra ngoài, từ bên này trên cây bay nhào hướng về phía một bên khác trên cây. Vù vù vài tiếng, cành lá vỡ nát bay múa, kiếm quang lấp lóe bên trong che chắn vướng bận tán cây, cành lá bị Trần Quy Thạc kiếm trong tay ảnh rào cách vỡ nát, chân trên tàng cây đạp một cái, không thấy ngừng, người như mặt mưa phi yến trực tiếp xuyên thủng tán cây, một người một kiếm tiếp tục hướng Viên Cương truy sát mà đi. Bay lét ba nhào đến một cái khác cái cây bên trên, Viên Cương giật một cái nhánh cây rơi cong rơi xuống đất, tại trong rừng cây lách mình phi nước đại chạy mau. Hắn xem xét đối phương người nhẹ như yến có thể dẫm lên ngọn cây phi hành, liền biết chính mình lâm vào nguy cơ, vậy căn bản không phải võ sĩ thông thường. Đuổi theo phía sau Trần Quy Thạc đủ không rơi xuống đất, bay đủ ở trong rừng trên cành cây trái đạp phải dẫm, tốc độ không phải Viên Cương chạy trốn tốc độ có thể so sánh, thoáng qua đuổi qua, lăng không huy trưởng đánh ra, một cái, huyền thanh trưởng bắn ra tiếng rít, cách không trưởng lực đánh phía Viên Cương. Phát giác được nguy hiểm, Viên Cương không kịp tránh né, phía sau lưng cứng rắn căng thẳng chắp tay, cạch một tiếng vang vọng, ngạnh sinh sinh chịu một chưởng, người chấn ra tốc bay lao ra ngoài, đột nhiên kéo ra cùng kẻ đuổi giết ở giữa khoảng cách, tiếp tục chạy như điên. Trần Quy Thạc kinh, a, một tiếng, không nghĩ tới đối phương bị mình đánh một chưởng thế mà như cái người không việc gì một dạng, tiếp tục nhảy lên thân đuổi hướng ở trong rừng mượn nhờ cây cối loạn quấn tránh né Viên Cương. Lần nữa đuổi gần, hấp thụ giáo huấn, lăng không nhất kiếm đâm ra. Viên Cương một cách bên cạnh mau né, cánh tay mang theo bên dưới trước mắt thân cây, thân hình thuận thế vây quanh phía sau cây, có thể nói quấn cây dạo qua một vòng, một quyền gào thét mà ra, đánh tung hướng phía sau cây Trần Quy Thạc. Một kiếm gián thân tây đuổi theo Trần Quy Thạc không ngại Viên Cương từ một bên khác xếp ra, càng không có nghĩ tới Viên Cương thế mà còn dám phản công, nghe quyền phong, lực đạo tựa hồ vẫn rất cương mãnh, vội vàng phía dưới một trường vỗ ra đón đỡ một quyền. Cạch! Một tiếng vang vọng, Viên Cương chấn thân hình đã mất đi khống chế, hướng về sau lăn lông lốc xuống núi. Trần Quy Thạc cũng chấn rơi xuống đất liền lùi lại mấy bước, chân sau khẽ chống sườn dốc mới đứng vững, có chút kinh hãi, tên này thật là lớn man lực. Viên cương một quyền này cũng triệt để khơi dậy Trần Quy Thạc sát tâm, lần nữa phi thân lên, rất nhanh lần nữa đuổi kịp, kiếm quang bay lên không mà xuống, chụp vào phía dưới viên cương, lần này không có để lại người sống đề ra nghi vấn ý tứ, mà là muốn thống hạ sát thủ. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Kế hoạch ra để lọt. Nhưng vào lúc này, gấp gáp sưu sưu vang lên, bay lên không Trần Quy Thạc kiếm thế thay đổi, bên cạnh vung lấy ra kiếm hoa. Lách cách âm thanh bên trong, năm sáu chi phóng tới mũi tên bị Trần Quy Thạc loạn kiếm đánh bay, chỉ gặp phía dưới mai phục trên trăm người tại quan thiết dẫn đầu xuống đột nhiên xông ra, bưng cung nỏ đi bộ xông đi lên tới. Quan thiết trước đó chịu Lam Nhược Đình ra hiệu, mang theo chính mình dưới trướng nhân mã lặng lẽ đến đây xem xét, ai ngờ vừa vặn gặp được viên cương gặp nạn, biết vương gia cực kỳ thưởng thức vị này, hắn làm sao có thể không cứu. Mượn một đợt mũi tên công kích, viên cương cấp tốc thoát hiểm bên dưới sông. Trần Quy Thạc vội vàng rơi xuống đất, không kịp ẩn núp, lại là một đợt mũi tên phóng tới, mà lại số lượng rất nhiều, có mấy chục chi dày đặc phóng tới. Huy kiếm cũng khó có thể toàn bộ phong ngăn trở, cấp tốc vung tay thi pháp, pháp lực ngoại phóng kết thành hộ thể pháp cương. Mấy chục mũi tên một bắn tới Trần Quy Thạc trước mặt, cấp tốc ngưng trệ, chống giống đình chỉ, ngạnh sinh sinh bị pháp lực của hắn cho hãm ở. Mũi tên cách Trần Quy Thạc gần gần, xa xa gần cách Trần Quy Thạc ánh mắt chỉ có một chỉ khoảng cách, kém chút đem Trần Quy Thạc kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hãm ở mũi tên phong mang sở dĩ xa gần không đồng nhất, là bởi vì mũi tên liên tục công kích đến kém chút phá Trần Quy Thạc pháp lực phòng ngự. Đạo lý rất đơn giản, mũi tên liên tiếp bắn tới, tới trước đối mặt lực phòng ngự khá mạnh, đồng thời cũng tiêu hao bộ phận lực phòng ngự nói, sau đến mũi tên gặp phải lực cản tự nhiên nhỏ, công kích khoảng cách tự nhiên càng cao. Cái này vẫn chưa xong, quan thiết vung tay lên, lại là một đợt mưa tên phóng tới. Trần Quy Thạc nào còn dám ngạnh kháng, luyện khí cảnh giới tu vi căn bản là không có cách ngăn trở quá nhiều mũi tên liên miên công kích, phất tay hất lên, đem hãm trước người treo trên bầu trời mũi tên cho quét bay đi, nghiêng người bổ nhào về phía trước, lách mình giấu đến một cây đại thụ sau. Đóa đóa âm thanh gấp gáp vang lên, có mũi tên đính tại trên cành cây mũi tên rung động, cũng có mũi tên từ đại thụ bên cạnh sát qua. Trần Quy Thạc bị áp chế lại. Viên cương cũng xông vào một đám người bên trong, tại mọi người bảo vệ dưới tạm thời thoát hiểm. Một tay nhấc đao quan thiết trên dưới dò xét viên cương một chút, gặp sẽ không có chuyện gì, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Viên cương hờ hững nói. Không rõ ràng. Thấy chỉ có hắn một người, quan thiết tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội hỏi. Tô Kiệt Nhân ở đâu? Viên cương nhìn về phía đỉnh núi, còn tại trong chùa miếu. Quan thiết không nói hai lời, lập tức đối với thủ hạ huyên để khua tay nói. Lên! Liền muốn đi Nam Sơn tự bên trong đi cứu người. Viên cương kéo lại cánh tay của hắn cảnh cáo nói. Không phải chỉ một người tu sĩ, nguy hiểm. Quan thiết trầm giọng nói. Anh Dương, võ liệt vệ không có ném huyên để mặc kệ sự tình. Viên cương thần sắc một trận kinh ngạc nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp. Quan thiết không có làm suy nghĩ nhiều, lần nữa hướng bọn thủ hạ viên hất đầu đi. Một đám người bắt đầu xông lên phía trên núi đi, ép về phía Trần Quy Thạc chỗ ẩn thân. Muốn theo kế hoạch thừa cơ thoát thân, viên cương quay đầu mắt nhìn xuống núi phương hướng, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía xông lên núi một đám người, gương mặt căng thẳng một chút, cuối cùng không có theo định ra thoát thân kế hoạch đi. Mà là đi theo đám người xông tới, từ một mặt tên nỏ thân về sau lưng mượn chuôi cõng chạm mã đao dùng một lát, tăng nhanh tốc độ vọt tới trước, vọt tới phía trước nhất áp trận. Mọi người ở đây tiếp cận Trần Quy Thạc chỗ ẩn thân ngay miệng trên không trên tán cây đột nhiên một người bay ngược mà xuống, chính là Hứa Dĩ Thiên, vừa vào đám người kiếm quang lói lên bốn phía trong khoảnh khắc ở giữa vẩy ra đóa đóa huyết hoa thoáng qua bị hắn ngay cả đánh ngã năm sáu người. Khiến cho kết trận đám người hỗn loạn lung tung. Hứa Dĩ Thiên vọt thẳng tiến vào trong đám người, xung quanh người không dám bắn tên, sợ làm bị thương người một nhà, nhao nhao rút đao xông lên liều mạng, nhưng mà không phải Hứa Dĩ Thiên đối thủ. Mắt thấy huyên đệ từng cái ngã xuống, Quan Thiết hai mắt muốn nứt, gầm thét. Tên lệnh. Viên Cương vừa quay đầu nhìn đến tột cùng, phía sau cây Trần Quy Thạc bỗng nhiên lách mình mà ra, một kiếm đâm tới, có chỗ phát giác Viên Cương về đao chém ngang. Cung. Một tiếng vang giòn, đao kiếm va nhau, Trần Quy Thạc lần nữa lĩnh giáo Viên Cương man lực, chấn thân kiếm phát ra trận trận tiếng rung, bàn tay cũng chấn run lên. Ngược lại là Viên Cương tựa hồ không có việc gì, vung mạnh đao chiếu vào Trần Quy Thạc một trận cuồng chặt chém loạn, nhất lực hàng thập hồi, ngược lại ép Trần Quy Thạc liên tiếp lui về phía sau ẩn núp. Trần Quy Thạc trở tay một cái, huyền thanh trưởng đánh ra, cách không trưởng lực oanh trên người Viên Cương, đánh Viên Cương lảo đảo lui lại, nhưng Viên Cương dậm chân ổn định thân hình, lại lập tức vung đao vọt lên cuồng chặt. Vài chi tên lệnh lần lượt bị kéo văng, mấy đạo lưu quang vù vù phóng lên tận trời, trên không trung phanh phanh liên tiếp nổ tung. Một tiếng kinh vang trên quan đạo chờ đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Sơn tự phương hướng, chỉ gặp một đạo hồng quang ở trên không nổ tung, ngay sau đó lại là mấy tiếng nổ vang, mấy đạo hồng quang trên không trung thoáng hiện, khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Vô luận là Thương Triều Tông hay là Thương Thục Thanh, tất cả mọi người trước tiên xông lên lưng ngựa, gần gần xa xa phân tán đề phòng, nhân mã hỏa tốc vọt tới, tiếng chân ù ù, mấy trăm nhân mã cung nỏ, chiến đao nơi tay, khẩn cấp thúc ngựa mà đi, hỏa tốc tụ quần tiến đến gấp rút tiếp viện. Ngưu Hữu Đạo lông mày thật sâu nhăn lại, tình huống như thế nào? Làm sao toát ra mấy đạo tín hiệu cầu viện? Sự tình có chút vượt quá kế hoạch bên ngoài. Lo lắng hầu tử xảy ra chuyện, Ngưu Hữu Đạo cũng phóng ngựa đuổi đi. Quảng Nghĩa quận bên này Khuất Ngũ bọn người ngạc nhiên, gặp Thương Triều Tông bọn người vô cùng lo lắng chạy, Khuất Ngũ cũng nhảy lên ngựa khua tay nói. Đi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Mười người lên ngựa phi nhanh cũng đuổi đi. Nam Sơn tự trong phòng khách, được nghe tín hiệu cầu viện, ngay tại trả lời Chu Toàn Tô Kiệt Nhân cũng đột nhiên quay đầu. Tống Diễn Thanh cùng Viên Phương cũng ngạc nhiên, mấy người trước tiên chạy ra, gặp được trên không trung nở rộ tín hiệu. Tô Kiệt Nhân sắc mặt kịch biến, bang một tiếng rút kiếm nơi tay, liền muốn lao ra. Tống Diễn Thanh mắt sáng lên, lật tay một cái, huyền thanh trưởng oanh ra, chính giữa Tô Kiệt Nhân phía sau lưng, đem Tô Kiệt Nhân đánh phúc máu bay nhào ra ngoài đập xuống trên mặt đất. Trông giữ đứng lên. Tống Diễn Thanh quay đầu hướng Viên Phương uống âm thanh, một cái lắc mình mà ra, thả người nhảy lên tiền điện nóc nhà, phi tốc chạy tới nhìn động tĩnh. Trong rừng kịch chiến chỗ, nhìn thấy đối phương phát ra tín hiệu cầu viện, biết chắc là dây dưa tiếp, lại gặp Trần Quy Thạc bị bức phải luống cuống tay chân, Hứa Dĩ Thiên cũng trở tay một cái, huyền thanh trưởng oanh ra, một trưởng oanh lật mấy người thân hình lói lên, chọn kiếm giết ra khỏi trùng vây. Phi kiếm thẳng trọn đưa lưng về phía chém giết Viên Cương. Cẩn thận. Quan Thiết một tiếng nhắc nhở, người cũng xông ngang đi ra ngăn cản, một đao cuồng bổ về phía Hứa Dĩ Thiên. Cung. Hứa Dĩ Thiên một kiếm liền đem bổ tới trảm mã đao đẩy ra, thuận thế một kiếm tóe lên một đóa hoa máu, mũi kiếm trực tiếp chui vào Quan Thiết ngực. Được nhắc nhở Viên Cương về đao nổ chém về phía Hứa Dĩ Thiên, nhưng Hứa Dĩ Thiên đã thả người lật không mà qua, bay chân vừa đạp thân cây uống âm thanh đi. Trần Quy Thạc lập tức quay đầu tránh gấp thoát thân. Sưu sưu mũi tên nhanh chóng bắn mà ra, xông lên một đám thân về cung nỏ nhanh chóng bắn tại trong rừng rậm trung quy là khó mà phát huy lớn nhất hiệu quả. Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc mượn thân cây che chắn, mấy cái thả người lên cây quan, phi thân mà qua, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Một đám người vọt tới phía trước bưng cung nỏ đề phòng, có người khác vịn ngã xuống đất, Quan Thiết cất tiếng đau buồn nói. Đại nhân! Đại nhân! Đám người chen chúc dưới, Quan Thiết vươn một cái huyết thủ, vươn hướng một bên lặng im đứng thẳng không nói Viên Cương, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Viên Cương. Đám người cũng đều nhìn về hướng Viên Cương, có hai tên chen chúc người cho hắn nhường đường. Viên Cương tiến lên, bắt Quan Thiết cái kia huyết thủ từ từ ngồi xuống. Quan Thiết dùng sức nắm lấy bàn tay của hắn, phồng lên khí lực nói với hắn, Viên huynh, lưu lại, lưu lại. Viên Cương không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn thẳng đến Quan Thiết không có tiếng vang nghiêng đầu một cái, ngã xuống người bên ngoài trong ngực. Viên Cương cũng không có cho hắn muốn trả lời chắc chắn. Không nhìn xung quanh bi phẫn xem ra ánh mắt, Viên Cương thần sắc hờ hững, đơn đao chủ địa, từ từ đứng lên, phóng nhãn nhìn lại, chỉ như thế một lát sau Quan Thiết mang tới trên 100 tên thân vệ liền ngã hạ hơn 30. Nam Sơn từ bên ngoài bay lượn mà quay về Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc tại chùa miếu cửa ra vào cùng Tống Diễn Thanh đụng phải đầu. Gặp Hứa Dĩ Thiên trên thân nhiễm không ít máu tươi, Tống Diễn Thanh lập hỏi. Đắc thủ. Hứa Dĩ Thiên lắc đầu. Không thấy được Ngưu Hữu Đạo, ngược lại là đụng phải một đám tinh nhuệ quân tốt, đánh lên cũng đều là thương triều tông thân vệ nhân mã. Tiểu tặc ngược lại là rất rào hoạt, chẳng lẽ lại coi là thương triều tông có thể bảo vệ hắn. Tống Diễn Thanh cười lạnh một tiếng. Cũng liền tại lúc này, dưới núi ồ ồ tiếng chân truyền đến, nghiễm nhiên là tại sông lên trên núi. Trần Quy Thạc có chút lo lắng nói. Sư huynh, hẳn là thương triều tông đội ngũ khác tới, chúng ta muốn hay không tránh một chút. Tống Diễn Thanh quay đầu quát. Sợ cái gì, chỉ bằng thương triều tông người còn có thể lưu lại chúng ta hay sao? Trần Quy Thạc sầu dĩ nói. Thương triều tông dù sao vẫn là đường đường quận vương, chúng ta đối với quận vương đồng thủ có phải hay không không quá phù hợp, truyền đi, sợ là phiền phức không nhỏ, bên nào đều chịu trách nhiệm không dậy nổi. Ai nói muốn đối với thương triều tông đồng thủ? Ta không muốn chọc hắn, nhưng hắn cũng đừng chọc ta, một cái quá khí quận vương có thể làm gì? Tống Diễn Thanh khinh thường một tiếng cười lạnh nói. Ta nếu đã tới thương triều tông liền muốn cho ta một cái công đạo, nhất định phải giao ra Ngưu Hữu Đạo. Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc nhìn nhau, ngẫm lại cũng thế, bằng thương triều tông thực lực trước mắt muốn giữ lại mấy người bọn hắn cơ bản không có khả năng. Đem trong chùa người đều tập trung tới, miễn cho cái kia hùng yêu chạy. Tống Diễn Thanh lại quay đầu phân phó một tiếng, sau đó dạo bước đến xuống núi trên bậc thang, chắp tay lạnh lùng nhìn xem phía dưới đường lên núi, một bộ xin đợi đại giá dáng vẻ. Trần Quy Thạc thì cấp tốc đi trong chùa miếu tập hợp người. Mấy trăm nhân mã vọt tới giữa sườn núi cùng Quan Thiết bộ đội sở thuộc nhân mã hội hợp, nhảy xuống ngựa thương triều tông khẩn cấp đi vào lên núi con đường một bên trong rừng, đứng ở Quan Thiết trước thi thể, ánh mắt tại mấy chục bộ thi thể bên trên qua lại liếc nhìn. Bốn phía nhân mã bảo trì độ cao đề phòng. Sau đó mà đến Ngưu Hữu Đạo cũng bước nhanh đuổi tới, nhìn thấy lặng lặng đứng im bình yên vô sự Viên Cương, rốt cuộc trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, chỉ là có chút không rõ Viên Cương vì sao bất tuân kế hoạch rời đi. Hầu kết trên dưới run run một chút, thương triều tông mặt mũi tràn đầy khói mù hỏi âm thanh chuyện gì xảy ra. Vương gia, chúng ta tới này xem xét, gặp được Viên huynh để bị tập kích, liền xuất thủ giải cứu. Một tên thân vệ đem chuyện đã xảy ra kỹ càng giảng khắp. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Ngưu Hữu Đạo thật sâu nhíu mày, nhìn chằm chằm lặng im không nói Viên Cương. Được biết Tô Kiệt Nhân khả năng còn tại trong chùa miếu, thương triều tông ánh mắt rơi vào Viên Cương trên mặt lại chuyển tới Ngưu Hữu Đạo trên mặt, cuối cùng phất tay vừa quát, lên núi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Chưa thấy qua giả bộ như vậy. Trên thực tế Quan Thiết mang tới người đã có một bộ phận trước sờ lên đỉnh núi bốn phía giám thị. Theo thương triều tông ra lệnh một tiếng, mấy trăm nhân mã kết trận đẩy hướng đỉnh núi, thương triều tông bản nhân đề chạm mã đao nơi tay, thương thục thanh cũng lời kiếm ra khỏi vỏ đi theo tại ca ca bên người. Khuất Ngũ bọn người gặp trạng huống này cũng chỉ đành đi theo lên núi. Trải qua Viên Cương bên người Ngưu Hữu Đạo, đưa tay tại trên bả vai hắn vỗ vỗ, cái gì cũng không nói, cũng đi theo lên núi. Nam Sơn từ bên ngoài, xuống núi trên bậc thang, Tống Diễn Thanh đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy một đám đẩy lên núi người, Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc hộ về tả hữu. Mấy người phía sau là lấy chủ trì Viên Phương cầm đầu chừng 20 tên tăng chúng, từng cái tay cầm trường côn, khóe miệng treo máu Tô Kiệt Nhân áp trên tay bọn họ. Nhìn thấy Thương Triều Tông bọn người sau lưng Ngưu Hữu Đạo, Tống Diễn Thanh khóe miệng nổi lên ý cười, còn lo lắng Ngưu Hữu Đạo chạy tìm ra được phiền phức, người còn tại liền tốt. Vừa nghĩ tới có thể đem cùng Đường Nghi bái đường nam nhân làm thịt rồi, trong lòng liền có không ức chế được hưng phấn, giống được khu trục đối thủ cạnh tranh chiếm lấy giống cái khoái cảm. Đi theo đám người sau lưng lên núi Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy trên núi trấn giữ giao lộ Tống Diễn Thanh ba người bao nhiêu sững sờ. Vừa rồi nghe Thương Triều Tông thân vệ giảng giao thủ trải qua lúc, liền kết luận kẻ tập kích thực lực sẽ không quá cao, không nghĩ tới đúng là ba tên này cùng Đường Nghi thành thân về sau, cùng ba người này có cái mấy năm không gặp mặt, Thượng Thanh Tông liền phái ba tên này tới giết hắn. Nghĩ lại, Thượng Thanh Tông hẳn là cũng không có xem thường chính mình ý tứ, mình tại Thượng Thanh Tông tận lực duy trì điều thấp. Có thể một chút phái ra ba cái kẻ như vậy tới đối phó mình đã xem như rất để ý mình. Trước hắn còn lo lắng có cái gì cao thủ, hiện tại xem ra, người này a bình thường khiêm tốn một chút không có gì chỗ xấu. Giao lộ bị thủ giữ, Thương Triều Tông cũng không có gặp Tống Diễn Thanh đường vòng dự định, chỉ có thể dừng bước tại lối thoát, ngẩng đầu nhìn phía trên quát. Các ngươi là ai, dám động bản vương nhân mã? Tống Diễn Thanh là nhận biết Thương Triều Tông trước kia ngẫu nhiên trở lại kinh thành lúc gặp qua Thương Triều Tông, chỉ là khi đó Ninh Vương vẫn còn, khi đó Tống Diễn Thanh còn không có cái gì tư cách hướng Thương Triều Tông bên người dựa vào. Mà hắn trước kia trường kỳ ở tại Thượng Thanh Tông trở lại kinh thành mấy năm này Thương Triều Tông lại đang ngồi tù, ngược lại là Thương Triều Tông không biết hắn. Trong tay đề chi kiếm Lam Nhược Đình lập tức ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Người này tên là Tống Diễn Thanh, là Tống Cửu Minh cháu trai Tống Thư Nhi tử, hai cha con đều là Thượng Thanh Tông đệ tử. Hắn là nhận biết Thượng Thanh Tông đệ tử. Thương Triều Tông bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau Ngưu Hữu Đạo, rất muốn hỏi hỏi Ngưu Hữu Đạo cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thương Thục Thanh gặp được bị áp Tô Kiệt Nhân, xem xét Tô Kiệt Nhân cùng loại Ngưu Hữu Đạo cách ăn mặc trong nháy mắt minh bạch cái gì, âm thầm kinh hãi, cũng đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau Ngưu Hữu Đạo, nghĩ thầm, người này nhìn như thong dong lười nhác, không nghĩ tới đúng là cái bụng dạ cực sâu, tâm ngoan thủ lạt hạng người. Tống Diễn Thanh đối mặt Thương Triều Tông cũng không có khúc ý hạ thấp ý tứ, yêu nguyên ở trên cao nhìn xuống ở trên chắp tay nói. Trước kia ở kinh thành gặp qua tiểu vương gia, hôm nay gặp lại, hết sức cảm khái, Tống Diễn Thanh hữu lễ. Về phần ta là người như thế nào, chắc hẳn bên cạnh mi côn ngươi Lam tiên sinh là rõ ràng, ha ha. Biết rõ Thương Triều Tông đã là chính thức quận vương, yêu nguyên gọi là tiểu vương gia, có ý tứ gì đều có thể lý giải. Phía sau Viên Phương hãi hùng khiếp vía, Thượng Thanh Tông hắn không thể trêu vào, kinh thành Tống gia hắn càng không thể trêu vào, bây giờ lại toát ra cái gì tiểu vương gia đến, chính mình đến tột cùng cuốn vào chuyện gì bên trong. Thương Triều Tông, nguyên lai là Tống Đình ấy cháu trai, bản vương hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì đối bản vương người hạ độc tay. Tống Diễn Thanh lắc đầu, tiểu vương gia, ngươi phải hiểu rõ một sự kiện. Không phải chúng ta đối với ngươi người hạ độc tay, mà là người của ngươi trước đối với chúng ta bắn tên hạ sát thủ, chúng ta chỉ là tại tự vệ, đạo lý này đi đâu đều giảng thông, coi như đi kinh thành thư kiện, ta cũng lẽ thẳng khí hùng. Trong lòng của hắn rõ ràng coi như hắn không để ý tới Thương Triều Tông bây giờ ở kinh thành lực ảnh hưởng cũng không sánh bằng Tống gia, huống chi Tống gia trên tay chấp trưởng lấy tư pháp đại quyền. Bất quá xem ở tiểu vương gia trên mặt mũi, chỉ cần ngươi giao ra người này, việc này ta liền không truy cứu. Ngón tay hướng về phía Ngưu Hữu Đạo. Mọi người đều nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo không có gì phản ứng, sách ở trên tay kiếm lại rơi xuống đất, nhiều hứng thú nhìn xem Tống Diễn Thanh, không có lên tiếng âm thanh cũng đang chờ nhìn Thương Triều Tông làm sao hồi phục. Thương Thục Thanh đám người đã quen thuộc Ngưu Hữu Đạo cầm kiếm phong cách, người khác kiếm như quân tử, vị này lại là kiếm như quải trượng. Thương Triều Tông ánh mắt từ trên thân Ngưu Hữu Đạo dịch chuyển khỏi, nhìn chằm chằm về phía Tống Diễn Thanh trầm giọng nói. Giết người của ta còn muốn người của ta, họ Tống, ngươi tốt lớn uy phong. Tống Diễn Thanh. Ngưu Hữu Đạo rõ ràng là Thượng Thanh Tông đệ tử, lúc nào thành tiểu vương gia người. Thương Triều Tông, chí ít hắn hiện tại hay là bản vương tùy tùng pháp sư. Tùy tùng pháp sư. Tống Diễn Thanh nhìn không được ha ha vui lên. Về phần Ngưu Hữu Đạo có đủ hay không tư cách trở thành tùy tùng pháp sư, hắn liền không tại cái này trước mặt mọi người đấu võ mồm. Ta khuyên tiểu vương gia vẫn là đem hắn giao ra tốt. Thương Triều Tông lãnh đạm nói. Bản vương không giao thì như thế nào? Tống Diễn Thanh. Ta cũng là vì tiểu vương gia tốt, dọc theo con đường này núi cao đường hiểm, mang theo hắn là cái vướng víu tiểu vương gia sợ là không thể bình an tới mục đích. Ngươi đang uy hiếp bản vương. Thương Triều Tông bỗng nhiên híp mắt, lạnh lùng nói. Tống gia quả thật là uy phong thật to. Xem ra ngay cả đại yến hoàng thất cũng không để vào mắt. Cái nón này có chút chụt lớn chắn Tống Diễn Thanh sắc mặt cứng đờ, hắn to gan cũng không dám trước mặt mọi người nói ra khinh nhờn đại yến hoàng thất lời nói đến, một khi truyền đến kinh thành đi, đừng nói hoàng cung vị kia, sợ là ngay cả đại tư không đồng mạch cũng phải làm cho Tống gia đẹp mắt, được làm ra cái bộ dáng cho tất cả họ thương hoàng tộc một cái công đạo. Lúc này giải thích, tiểu vương gia, lời không thể nói lung tung, hắn Ngưu Hữu Đạo còn không có tư cách đại biểu đại yến hoàng thất. Thương Triều Tông đột nhiên nổi giận vừa quát. Bản vương không cho thì như thế nào? Ngươi có bản lĩnh động bản vương một đầu ngón tay thử nhìn một chút. Tống Diễn Thanh mặt trầm xuống trong mắt đồng dạng có lửa giận có thể đúng như là Thương Triều Tông nói, hắn không dám loạn động, đã làm rõ thân phận. Lại công nhiên động một nước chi quận vương, đó là cho Tống gia tìm phiền toái, muốn động cũng là âm thầm ra tay, không thể lưu lại đầu đề câu chuyện, xuất thân từ Tống gia như thế gia đình chẳng lẽ ngay cả loại đạo này để ý cũng không hiểu. Thương Triều Tông vung tay lên, người phản kháng giết chết bất luận tội, toàn bộ bắt lại cho ta. Không biết Tống Diễn Thanh thân phận còn miễn biết Tống Diễn Thanh thân phận. Hắn ngược lại muốn xem Tống Diễn Thanh có dám hay không lỗ mãng. Mấy trăm thân vệ lập tức cùng nhau tiến lên tụ hướng đỉnh núi. Thương Triều Tông lấy thế đè người Tống Diễn Thanh bọn người vì đó biến sắc. Không nghĩ tới Thương Triều Tông càng như thế cường ngạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bị nắm giữ người tới bầy làm cho lui lại. Sư huynh, lệnh bài. Hứa Dĩ Thiên nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tống Diễn Thanh tỉnh ngộ lại. Lật tay lộ ra ngay một mặt lệnh bài trước mặt mọi người đẩy hướng Thương Triều Tông, phụng mệnh làm việc, Thương Triều Tông, ngươi muốn tạo phản sao? Trên lệnh bài một cái chữ, hình, dễ thấy, chính là đình ấy tả hữu giám lệnh bài, chuyên ti truy nã công việc. Vây tới thân vệ gặp lệnh bài đều là bước chân dừng lại, liền ngay cả Thương Triều Tông chính mình cũng mặt lộ do dự vẻ kiêng dè. Hắn lấy thế đè người, Tống Diễn Thanh lại là lấy quyền chế nhân, cái gọi là quyền thế, quyền tại thế phía trước, có quyền mới có thể có thế, Tống Diễn Thanh trên tay lệnh bài đại biểu chính là người đương quyền. Vương gia, để cho ngươi người lui ra đi. Đám người đằng sau truyền ra Ngưu Hữu Đạo thanh âm. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Ngưu Hữu Đạo tách ra đám người từ từ đi lên phía trước, đi tới Thương Triều Tông bên cạnh. Thương Triều Tông theo dõi hắn, đối với hắn cũng không có hảo cảm. Thương Triều Tông cũng đã nhìn ra, hôm nay việc này sợ sẽ là vị này làm ra, hao tổn hắn mấy chục tên huyên đệ. Ngưu Hữu Đạo đối với hắn hơi hạ thấp người nói. Vương gia, để cho người ta lui ra đi, nếu là hướng ta tới, việc này ta chính mình giải quyết. Thương Triều Tông. Hắn giết bản vương người, bắt bản vương người, đã không đơn thuần là ngươi sự tình. Việc này ta tận lực cho vương gia một cái công đạo. Ngưu Hữu Đạo cũng không dài dòng, nói điểm đến là dừng, vừa nhìn về phía Tống Diễn Thanh, Tống sư huynh, chuyện của chúng ta tự mình giải quyết, không đáng liên lụy những người khác, đem vương gia người thả đi. Hắn hướng Tô Nhân Kiệt bên kia giơ lên cái cằm. Tống Diễn Thanh muốn chính là hắn, không có ý định cùng Thương Triều Tông chết đòn khiêng đến cùng, hừ hừ cười lạnh một tiếng, đưa tay phủi xuống. Một bên Trần Quy Thạc lập tức phất tay ra hiệu Viên Phương thả người. Viên Phương bên kia lập tức đem Tô Nhân Kiệt cái này khoai lang bỏng tay cho đẩy đi ra. Thân vệ bên này có người cấp tốc tiến lên giúp đỡ Tô Nhân Kiệt lui ra. Lam Nhược Đình đụng một cái Thương Triều Tông cánh tay, ra hiệu xem trước một chút lại nói. Thương Triều Tông lúc này mới giơ tay lên một cái, vây quanh người từ từ triệt thoái phía sau mở khoảng cách. Vỏ kiếm sử địa, Ngưu Hữu Đạo một tay chống tại trên chuôi kiếm, nhàn nhạt hỏi. Tống sư huynh, việc này ta có chút xem không hiểu, các ngươi đuổi tới cái này tới tìm ta là có ý gì? Tống Diễn Thanh hỏi lại. Có trọng yếu không? Ngưu Hữu Đạo nhìn chung quanh, hỏi. Liền ba người các ngươi. Việc này hay là muốn xác nhận một chút, đừng ẩn giấu cao thủ gì mới tốt. Tống Diễn Thanh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngụ ý có chúng ta ba cái còn chưa đủ à? Ngưu Hữu Đạo cười, hỏi. Ngươi muốn như thế nào? Tống Diễn Thanh. Ngươi xúc phạm môn quy, chúng ta là đến thanh lý môn hộ. Xúc phạm môn quy. Thật đúng là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, xem ra Tống sư huyên là không chuẩn bị cùng ta phân rõ phải trái. Ngưu Hữu Đạo rất là bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, chợt lại nhẹ lời thì thầm nói. Kỳ thật con người của ta, ghét nhất chém chém giết giết, thật sự là sinh sinh tử tử sự tình gặp nhiều lắm, cho nên hy vọng Tống sư huyên có thể dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Tống Diễn Thanh miệng méo vui lên, gặp qua chưa thấy qua giả bộ như vậy, liền ngươi như thế cách một mực bị giam lỏng ra hỏa, cũng dám nói ra sinh sinh tử tử gặp nhiều lắm. Chờ một lúc nhìn ngươi làm sao khóc. Hắn nghiêng đầu ra hiệu một tiếng, bắt sống. Dám cướp ta nữ nhân. Vừa nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo cùng Đường Nghi bái đường thành thân một màn, trong lòng của hắn liền biệt khuất khó chịu, chuẩn bị bắt Ngưu Hữu Đạo hảo hảo ngược đãi một phen, hung hăng suốt ngụm ác khí, sẽ không để cho Ngưu Hữu Đạo chết quá dễ chịu. Một bên Hứa Dĩ Thiên bỗng nhiên lách mình mà ra, một tay nhấc kiếm, một tay chụp vào Ngưu Hữu Đạo, ngay cả kiếm đều chẳng muốn ra khỏi vỏ, có thể thấy được là bực nào khinh thị. Tại mọi người xem ra, Hứa Dĩ Thiên tốc độ đã rất nhanh, thoáng qua đã đến Ngưu Hữu Đạo trước mặt, một chảo chộp tới Ngưu Hữu Đạo bả vai, mà không nhúc nhích Ngưu Hữu Đạo tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Nhưng biến hóa ngay tại sát na, ngay tại Hứa Dĩ Thiên ngũ chảo sắp đụng phải Ngưu Hữu Đạo bả vai ngay miệng, một tay đỡ kiếm Ngưu Hữu Đạo động, tay kia đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế một trường khắc ở Hứa Dĩ Thiên ngực, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi Tống gia. Quả quyết mà âm vang hữu lực một trường, chính giữa Hứa Dĩ Thiên trước ngực. Trầm đục bên trong mang theo một tiếng xương cốt cờ giúp giòn đoạn thanh âm, liền gặp Hứa Dĩ Thiên bay ngược ra ngoài. Giữa trời một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khiến cho người xem nhìn thấy mà giật mình. Rơi xuống đất Hứa Dĩ Thiên lảo đảo bên trong đạp đạp lui lại không ngừng, miệng mũi hung hăng tuôn máu, đồng thời mắt trợn tròn nhìn xem Ngưu Hữu Đạo, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn quá bất cẩn, chủ quan đến ý thức được không đối lúc đã tới không kịp ngăn cản, đồng thời chưa đem phòng ngự tăng lên tới cao nhất. Đối với người đứng xem tới nói, một màn này nhìn có chút hoa mắt rối loạn, bao quát Thương Triều Tông bọn người có chút kinh hãi, một chiêu liền đem đối thủ cho bị thương thành dạng này, chẳng lẽ thực lực của hai bên chênh lệch to lớn như thế? Nếu như thế to lớn, người này vì sao nhìn có chút khinh địch? Ngưu Hữu Đạo ấm ra đi một trường còn định lấy, một trường đánh lui đối thủ về sau, mới chậm rãi buông xuống, bản nhân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thần sắc bình tĩnh như trước, trong lòng lại tại suy nghĩ, đây là lần thứ nhất đường đường chính chính tại trên thân người thí nghiệm chính mình càn khôn trưởng, không biết đối phương tư vị như thế nào. Đạp đạp lui lại không chỉ Hứa Dĩ Thiên bị Trần Quy Thạc xuất thủ đỡ mới dừng lại, Tống Diễn Thanh cùng Trần Quy Thạc xem xét Hứa Dĩ Thiên miệng mũi máu tươi vẫn không ức chế được ra bên ngoài bốc lên, liền biết bị Ngưu Hữu Đạo một trưởng cho đánh thành trọng thương. Hai người không khỏi thầm mắng Hứa Dĩ Thiên khinh địch, lại bị một trưởng bị đả thương thành dạng này, cũng đều cho rằng Hứa Dĩ Thiên là quá mức khinh địch đến có chút không có yên lòng, ngươi tối thiểu đến kiêng kỵ một chút trên người đối phương truyền pháp hộ thân phù. Thật tình không biết Hứa Dĩ Thiên là có khổ khó nói, hắn lúc này thể nội lại có một dương cương bá liệt kình đạo cùng một âm nhu kình đạo hỗ trợ lẫn nhau. Một lạnh một nóng dây dưa không ngớt, quấy trong cơ thể hắn pháp lực một mảnh hỗn loạn, căn bản là không có cách thi pháp áp chế điều hòa khí tức, nội tức hỗn loạn rối tinh rối mù, quả thực là bị làm dương không được miệng, không cách nào mở miệng nói chuyện. Trong lòng của hắn đối với Ngưu Hữu Đạo chấn kinh chi tình không cách nào hình dung, hắn có thể khẳng định Ngưu Hữu Đạo tu luyện khẳng định không phải Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tâm Kinh. Thượng Thanh Tông tông pháp không có bá đạo như vậy. Làm sao trong lòng của hắn chấn kinh không cách nào truyền lại cho bên người hai người. Tống Diễn Thanh trong lòng cũng có mấy phần ảo não, lúc trước hối hận không nên nói phục Thượng Thanh Tông cho Ngưu Hữu Đạo tu luyện tông pháp. Xem ra cái thằng kia những năm này bao nhiêu tu luyện ra điểm thành quả, nếu không cũng không có khả năng đem Hứa Dĩ Thiên bị đả thương. Không cần hắn chào hỏi, Trần Quy Thạc buông ra Hứa Dĩ Thiên, đi nhanh mà ra, đằng không mà lên, giữa trời rút kiếm, một đạo kiếm quang trực chỉ Ngưu Hữu Đạo, lăng không đánh tới. Ngưu Hữu Đạo giống nhau trước đó, yêu nguyên một bộ không nhúc nhích bộ dáng. Mắt thấy Trần Quy Thạc muốn làm không bổ nhào vào, cầm kiếm cánh tay khẽ trống, cả người lấy kiếm làm trung tâm điểm tựa chống đất, cả người xoay người lật ngược mà lên, hai chân giữa trời liên kích. Một cước đá trúng bổ tới thân kiếm mặt bên, đem bổ tới một kiếm đẩy ra, đá một cái bay ra ngoài Trần Quy Thạc tay kia bổ tới một chưởng, xoáy về một cái khác chân chính giữa Trần Quy Thạc ngực. Phanh một thân vang vọng, đám người hoa mắt thời khắc. Chỉ gặp vừa đánh tới còn chưa rơi xuống đất Trần Quy Thạc đã bị Ngưu Hữu Đạo một cước cho đạp bay trở về. Bên kia thấy tình thế không đúng, Tống Diễn Thanh đã xông ra, đằng không mà lên, lăng không tải bay ngược mà đến Trần Quy Thạc trên thân đạp một cước tránh đi, đồng thời cũng lần nữa lên không cất cao, sặc một tiếng kiếm minh, lăng không xuất kiếm, kiếm quang lăng lệ lấp lóe, từ phía trên đổ đóng mà đến chụp vào phía dưới Ngưu Hữu Đạo. Trèo chống tại trên thân kiếm tung bay Ngưu Hữu Đạo đồng dạng còn chưa rơi xuống đất, cả người đang lăng không xoay tròn lúc thân hình đột nhiên một cung như con tôm, lại đột nhiên thi triển ra chạy đến xoay tròn tư thế đã lật lên, sặc một tiếng hàn quang ra khỏi vỏ, chân tại chi trên vỏ kiếm một chút, cả người ngang nhiên bay lên không, huy kiếm đón lấy trên không, rũ ra lăng lệ quang ảnh, kiếm này chiêu tên là Thái Ức Phân Quang Kiếm. Một kiếm này bằng Ngưu Hữu Đạo kiếp trước tu vi căn bản không thi triển ra được. Một mảnh kiếm quang như màn huy sái, ánh nắng chiết xạ xuống kiếm quang chướng mắt. Lăng không lật ngược xuống Tống Diễn Thanh dọa đến hồn phi phách tán, cái kia lăng lệ phóng lên tận trời kiếm ảnh từ trên nhìn xuống đi, như là nở rộ liên hoa, hắn đã phân không rõ không phải thật không phải giả, không biết nên như thế nào ngăn cản. Giờ này khắc này tha phương biết Ngưu Hữu Đạo căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong Ngưu Hữu Đạo. Leng keng một tiếng loạn hưởng, Tống Diễn Thanh một cái cánh tay bay ra ngoài, tính cả nắm kiếm cùng một chỗ bay đi. Giữa trời cùng Tống Diễn Thanh thác thân mà qua Ngưu Hữu Đạo xoay người chém ra một mảnh huyết quang, bay lên không một cách bên cạnh đạp, phanh một tiếng, chính giữa Tống Diễn Thanh ngực, một cước đem Tống Diễn Thanh giữa trời đạp bay. Giữa trời lưu lại hai đầu tung bay máu tươi đùi. Đứng ở trên đất vỏ kiếm phải ngã, bay lên không Ngưu Hữu Đạo lăng không ném kiếm, sặc một tiếng kiếm minh, một đạo hàn quang giữa trời bắn xuống, chính nhập vỏ kiếm, muốn đổ vỏ kiếm định trụ. Trần Quy Thạc ầm đập xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, Tống Diễn Thanh lại ầm đập xuống trên mặt đất. Chờ một chút mới gặp một bóng người tay áo tung bay, nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống đất Ngưu Hữu Đạo nhẹ nhàng lấy tay thuận tay đỡ tại trên chuôi kiếm. Không người nhìn thấy trên kiếm phong nhuộm máu, cái này sát thương lợi khí yêu nguyên như một cây quải trượng đồng dạng đỡ ở trong tay Ngưu Hữu Đạo, kiếm tên Bích Huyết Đan Tâm. Hai đầu bị chỉnh tề chặt đứt trên không trung tung bay đùi đập xuống tại trái phải. Mọi người chung quanh lặng im im ứng, vừa rồi một màn chân chính là thấy bọn hắn hoa mắt. Trưởng bại Hứa Dĩ Thiên, chân bại Trần Quy Thạc, kiếm bại Tống Diễn Thanh, người trước còn thôi, mọi người nhìn rõ, hai người sau giao thủ quá trình vậy thì thật là động tác mau lẹ, phung phí mê người mắt. Chờ đến hai đầu chân gãy rơi xuống đất, đám người lại nhìn ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn nhúc nhích Tống Diễn Thanh, mới biết được Tống Diễn Thanh một đầu cánh tay cùng hai cái đùi đã bị Ngưu Hữu Đạo chém mất, từng cái âm thầm kinh hãi, tu sĩ quả nhiên là tu sĩ. Không phải bình thường vũ phu có thể so sánh. Trước đó không biết bao nhiêu người bởi vì Ngưu Hữu Đạo niên kỷ mà xem nhẹ hắn, bao quát Thương Triều Tông, Thương Thục Thanh cùng Lam Nhược Đình, lúc này mới biết chính mình nhìn sai rồi, trong khoảnh khắc liên tiếp bại Thượng Thanh Tông ba vị tu sĩ, coi như Thượng Thanh Tông phái ba cái dạng này tu sĩ cho mình cũng bù không được vị này nhìn như tuổi trẻ Ngưu Hữu Đạo. trông mặt mà bắt hình dong thẹn với tiên phụ thuyết giáo. Thương Triều Tông không khỏi âm thầm xấu hổ, là chính mình không biết người này rõ ràng trên đường trong lời nói rất có lãnh đạm. Hắn nhớ tới gặp Ngưu Hữu Đạo ném đi lương khô lúc, chính mình nhìn không được toát ra châm chọc khiêu khích, chân chính là người ta rộng lượng không cùng chính mình so đo. Đứng ở trong đám người, Viên Cương yên lặng nhìn xem Ngưu Hữu Đạo, trong lòng khẽ than thở một tiếng, đạo ra thực lực hơn xa lúc trước. Một đám côn tăng, nhất là trong đó Viên Phương chủ trì, mặt có kinh hoàng tâm thần bất định chi sắc, trong lòng phát ra gào thét, chính mình vốn cũng không muốn cuốn vào thứ đại nhân vật này ở giữa không phải là, hiện tại tốt. Hắn bây giờ muốn chạy lại không dám chạy. Chống đỡ lấy bò dậy, Trần Quy Thạc che ngực, nhìn về phía ngã trên mặt đất thê thảm vô cùng Tống Diễn Thanh, sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Có chút hoảng sợ nhìn xem Ngưu Hữu Đạo, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Hắn đứng lên, lại có người ngã xuống, miễn cưỡng trèo chống đứng yên, Hứa Dĩ Thiên lại phúc ra một ngụm máu đến đứng không yên, thể nổi rời sông lớp biển đồng dạng, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Bất quá một ngụm máu phun ra, khí tức rốt cuộc thông thuận chút, miễn cưỡng có thể đề khí điều tức áp chế thể nổi hỗn loạn. Hắn té ngã để đám người dần dần hồi phục thần trí. Lam Nhược Đình âm thầm than nhẹ một tiếng, không biết Ngưu Hữu Đạo vì sao tình nguyện đối với hai vị kia thủ hạ lưu tình cũng muốn đối với Tống Diễn Thanh hạ ngoan thủ như vậy, chẳng lẽ không biết Tống Diễn Thanh bối cảnh sao? Ngươi đem người ta biến thành dạng này, Tống gia sao lại buông tha ngươi? Tống gia có thể thúc đẩy đồng môn phái tu chân sợ không phải một cái Thượng Thanh Tông có thể so sánh. Thật tình không biết đối với Ngưu Hữu Đạo tới nói, từ nhìn thấy Tống Ne Năm nơi bơ, Diễn Thanh ở chỗ này được biết là Tống Diễn Thanh tới giết chính mình về sau, liền biết cùng Tống Diễn Thanh hòa bình không được, không nói cái gì bởi vì năm đó giam lỏng nhục nhã mối hận chính mình hoành đao đoạt ái cưới đường nghi chính là nguyên tội. Hắn làm người hai đời đối với Tống Diễn Thanh loại người này rất rõ. Ngươi lần này buông tha Tống Diễn Thanh, Tống Diễn Thanh cũng sẽ không bỏ qua ngươi, làm theo biết sai khiến lợi hại hơn người tới tìm ngươi phiền phức, nếu thả hay là không thả qua kết quả cuối cùng đều như thế, vậy chỉ có thể là trước vứt đủ vốn lại nói. Hắn đạo ra kiếp trước trên giang hồ có thể chứa sự tình cũng có thể nuốt trôi khí, nhưng cũng không phải cái gì chưa thấy qua máu loại lương thiện. Dương mắt lạnh lẽo ngã xuống đất Tống Diễn Thanh, Ngưu Hữu Đạo chống kiếm từ từ đi qua, ở trên cao nhìn xuống đứng ở Tống Diễn Thanh trước mặt, vỏ kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Diễn Thanh mặt, uy, ta nói, ta không thích chém chém giết giết, chúng ta hòa khí kết thúc tốt bao nhiêu, tất cả mọi người không thiệt thòi, ngươi không nên ép ta xuất thủ, đây cũng là tội gì. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi Tống gia. Ngươi Tống gia tại lão tử trong mắt chính là cái đồ nhà quê, tính là cái gì là. Thương Triều Tông bọn người nghe vậy rất là im lặng, Tống gia dạng này hào môn trong mắt ngươi là cái đồ nhà quê. Tống Diễn Thanh phí sức ngẩng đầu, khuôn mặt đau thay đổi hình, lại mạnh gạt ra khuôn mặt tươi cười, sư đệ, là ta sai rồi, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thả ta được không? Ngươi muốn cái gì đều có thể xách, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta. Ngưu Hữu Đạo mặc kệ, quay đầu nhìn về phía Thương Triều Tông, vương gia, để cho ngươi phía dưới người tránh một chút, ta có chút sự tình muốn hỏi một chút tên vương bát đản này. Thương Triều Tông lúc này phất tay ra hiệu Tả Hữu lui ra. Viên Phương chủ trì đầu co rụt lại, quay đầu liền muốn chạy, ai ngờ Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt một tiếng, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Vương gia, đem những này người khống chế lại thầm một chút, quay đầu nếu là cùng tên vương bát đản này nói rất đúng không lên, lại tính sổ sách cũng không muộn. Tính cả Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc cũng chỉ. Khỏi cần nói, một đám thân vệ vọt tới trực tiếp đem cái này chừng 20 tên hòa thượng cho trói lại, một đám hòa thượng không một cái dám phản kháng, ngay cả Viên Phương đều ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, Nam Sơn tự tăng chúng cứ như vậy bị mang đi. Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc tự nhiên cũng là đồng dạng hạ tràng, kiến thức Ngưu Hữu Đạo lợi hại, thêm nữa có thương tích trong người, biết chạy không được. Bốn phía thanh tịnh, Ngưu Hữu Đạo kiếm trong tay vỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tống Diễn Thanh mặt, nói đi, vì sao muốn giết ta? Tống Diễn Thanh gào thét nói, sư đệ, không phải ta muốn giết ngươi, là đường trưởng lão thủ ý, ta cũng là có chút bất đắc dĩ a. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì người có cốt khí, chỉ biết còn sống so cái gì đều mạnh, làm sao rằng là bởi vì hoành đao đoạt ái, tự nhiên là có thể từ chối rơi trách nhiệm liền đẩy. Đường trưởng lão muốn giết ta. Ngưu hữu đạo sửng sốt một chút, ngược lại là nhớ kỹ lão thái bà kia tựa hồ đối với chính mình một mực không có cảm tình gì, lần thứ nhất gặp mặt thiếu chút nữa giết mình. Ta từ nhập Thượng Thanh Tông bắt đầu, liền một mực bị giam lỏng tại Đào Hoa Nguyên, tự nhận chưa từng làm bất luận cái gì có lỗi với Thượng Thanh Tông sự tình, nàng vì sao muốn giết ta? Thương Thục Thanh bọn người nghe ngóng kinh ngạc, một mực bị giam lỏng. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn cũng có thể nghĩ đến, đường trưởng lão là muốn cho đường nghi ngồi vững vàng chức trưởng môn, chỉ cần ngươi tại một ngày, đường nghi người trưởng môn kia liền danh bất chính, ngôn bất thuận, tựu tùy lúc khả năng có người sẽ vì ngươi lật lại bản án. Tống Diễn Thanh gào thét lấy nói ra một cái ngoại giới không biết kinh thiên đại bí mật. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Ăn đoạn nghĩa tuyệt. Bí mật này bảo một phát ra, chân chính là đem Ngưu Hữu Đạo cho sợ ngây người. Trưởng môn. Ngưu Hữu Đạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, cũng bởi vì tại trong miếu hoang bị Đông Quách Hạo Nhiên thu làm đệ tử, chính mình thế mà liền thành Thượng Thanh Tông trưởng môn. Bí mật này làm cho Ngưu Hữu Đạo một hồi lâu mới chậm rãi tiêu hóa xuống tới, vẫn như cũ là khó có thể tin. Giờ này khắc này, rất nhiều không hiểu rốt cuộc giải khai, rất nhiều nghi hoặc như bát vân kiến nhật rốt cuộc sáng tỏ. Rốt cuộc hiểu rõ vì sao Đường Tố Tố thấy một lần chính mình ngay cả cái cơ hội giải thích cũng không cho liền thống hạ sát thủ. Rốt cuộc hiểu rõ vì sao muốn đem chính mình cho giam lỏng tại Đào Hoa Nguyên không để cho cùng bên ngoài bất luận kẻ nào tiếp xúc, bởi vì không muốn để cho hắn biết Thượng Thanh Tông tình huống, không muốn để cho hắn biết Thượng Thanh Tông môn quy, bằng không hắn một khi nhảy ra Thượng Thanh Tông môn quy ở trên, không tốt áp chế hắn. Rốt cuộc hiểu rõ vì sao đột nhiên có một ngày muốn đem chính mình cho gọi vào Thượng Thanh Cung trước mặt mọi người hỏi thăm chính mình có nguyện ý không làm trưởng môn, đây là cố ý xếp đặt cái bộ buộc hắn không tiếp chức trưởng môn. Rốt cuộc hiểu rõ vì sao đột nhiên ép mình cùng Đường Nghi bái đường thành thân, nói trắng ra là chính là cho Thượng Thanh Tông trên dưới một cái công đạo, biểu thị không có bạc đãi hắn Ngưu Hữu Đạo, cũng là vì để Đường Nghi tiếp trưởng chức trưởng môn thay tên chính nói thuận, trưởng môn đều biến thành lão bà hắn tốt bao nhiêu nói đầu. Rốt cuộc hiểu rõ vì sao không cho mình cái này Thượng Thanh Tông đệ tử mảy may tài nguyên tu luyện, sợ hắn quật khởi sau có một số chuyện giấy không thể gói được lửa. Rốt cuộc hiểu rõ vì sao muốn tại Thượng Thanh Tông bên ngoài giết chính mình, Thượng Thanh Tông trên dưới nhiều người nhìn như vậy, tại hắn Ngưu Hữu Đạo không có phạm bất kỳ sai lầm nào tình huống dưới, ai dám tại Thượng Thanh Tông giết hắn cái này vốn nên trưởng môn người. Đem hắn giao cho Thương Triều Tông bên này, Thương Triều Tông tình cảnh ra chút ngoài ý muốn quá bình thường. Ngưu Hữu Đạo cũng hiểu Đường Tố Tố vì sao nhất định phải giết chính mình, thành như Tống Diễn Thanh nói như vậy, Thượng Thanh Tông rất nhiều người đều rõ ràng, Đường Nghi người trưởng môn kia vị trí tới không quang minh, ai dám cam đoan về sau có thể hay không ra tình huống như thế nào để một số người nhảy ra cầm cái này nói sự tình. Thế là Đường Nghi ngồi vững vàng chức trưởng môn về sau, hắn liền thành tai họa ngầm, cho dù là vì giữ gìn Thượng Thanh Tông nội bộ đoàn kết. Cũng là muốn diệt trừ hắn. Ha ha. Thật đáng buồn nha, buồn cười. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu khẽ than bật cười, dáng tươi cười có mấy phần đắng chát, ngươi lừa ta gạt lại làm ra như thế kết quả tới. Cảm tình náo loạn nửa ngày, hắn mới hẳn là Thượng Thanh Tông trưởng môn, Đông Quách Hạo Nhiên cho sai hắn chiếc gương đồng kia không cần đến giao cho Đường Mục, cũng không cần đến giao cho Thượng Thanh Tông, hắn cầm cũng giống như nhau. Nếu là Thượng Thanh Tông đường đường chính chính, để hắn làm trưởng môn toàn lực lấy tài nguyên tu luyện duy trì hắn, hắn cảm thấy mình khẳng định sẽ an tâm tu luyện, cũng sẽ đem Thượng Thanh Tông coi là mình tại nơi này cái thế giới nhà, chính mình cũng làm toàn lực lấy báo, thật là chuyện tốt đẹp dường nào, cần gì phải làm thành cái dạng này. Viên Cương trầm mặc không nói, trước đó nghe đạo gia nói qua một chút tình huống, cũng không nghĩ tới phía sau này thế mà còn ẩn giấu như thế cái ẩn tình. Thương Thục Thanh rủ xuống xa nhìn xuống hướng Ngưu Hữu Đạo, trong mắt sáng tràn đầy đồng tình ý vị. Đào Hoa Nguyên bắt đầu thấy vị này còn tưởng rằng vị này qua tự nhiên tự tại, không nghĩ tới lại là bị trường kỳ giam lỏng tại cái kia, ngay cả núi đều không cho bước kế tiếp. Thương Triều Tông cũng không nghĩ tới trước mắt vị này lại vốn nên là Thượng Thanh Tông trưởng môn, đúng là bị người tại không biết rõ tình hình tình huống dưới cưỡng ép tước đoạt trưởng môn thân phận, còn muốn tại trên nửa đường hại vị này tính mệnh, ở giữa ngươi lừa ta gạt quả nhiên là hung hiểm. Lam Nhược Đình khẽ thở dài âm thanh, nói: Thượng Thanh Tông môn quy ta đại khái là biết một chút, là có như thế cái quy định, vì phòng ngừa quá phận nổi loạn tranh đoạt. Lịch đại trưởng môn đều là do tiền nhiệm trưởng môn chỉ định, vì phòng ngừa mặt khác lão tư cách người đoạt quyền, thí dụ như trưởng lão loại hình cũng đều có môn quy đến ngăn được, một khi tấn thăng làm trưởng lão liền đã mất đi lại nhúng chàm trưởng môn quyền vị cơ hội, làm sao thế gian không có tuyệt đối an toàn pháp, chung quy là vẫn là bị người chui chỗ trống. Tóm lại bất kể nói thế nào, ba người xem như xác nhận cái này Ngưu Hữu Đạo thật đúng là Đông Quách tiên sinh tự mình nhận lấy hàng thật giá thật đệ tử. Sư đệ, chuyện không liên quan đến ta, thật mặc kệ chuyện của ta, ta cũng là phụng mệnh làm việc, sư đệ cứu ta. Dùng sức đẩy ra phía ngoài trách nhiệm Tống Diễn Thanh nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn, chẳng những là ngoại thương nghiêm trọng, nội thương cũng đồng dạng nghiêm trọng, mất máu quá nhiều. Sắc mặt tái nhợt không có cái gì huyết sắc, gào thét cầu cứu. Mấy người nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, nhìn hắn xử lý như thế nào. Tóm lại hôm nay thù này xem như cùng Tống gia kết, hai đầu đùi, một đầu cánh tay, tương đương với đem Tống Diễn Thanh phế đi, Tống gia há có thể từ bỏ ý đồ. Chắc hẳn ngươi Ngưu Hữu Đạo cũng không có điều kiện xuất ra để Tống gia dừng tay lý do. Ngưu Hữu Đạo không để ý đến Tống Diễn Thanh cầu khẩn, chống kiếm từ từ xoay người qua đi, đưa lưng về phía. Viên Cương chậm rãi tiến lên, ngồi xổm xuống đỡ Tống Diễn Thanh. Tống Diễn Thanh như được đại xá, tưởng rằng muốn cứu chính mình, làm sao lời cảm kích còn chưa nói ra miệng. Viên Cương đột nhiên từ trên đùi rút truy thủ, một đạo hàn quang tại Tống Diễn Thanh trên cổ bôi ra một đạo huyết hoa, lại thuận thế hai tay dùng sức cờ rút một tiếng trực tiếp đem Tống Diễn Thanh cổ cho bẻ gãy, đầu xoay một vòng, chính diện hướng mặt sau, mắt trợn tròn, có chút chết không nhắm mắt hương vị. Thương Triều Tông bọn người im lặng, thật đúng là dám đem Tống gia tử để trực tiếp làm thịt rồi, thật chẳng lẽ không biết hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào. Dù là nắm ở trong tay làm con tin cũng tốt. Mấy người xem như đã nhìn ra cái này Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương hẳn không phải là lần thứ nhất làm chuyện loại này, phối hợp quá ăn ý, Ngưu Hữu Đạo thậm chí không cần lên tiếng cùng bất kỳ bày tỏ gì, Viên Cương liền biết nên làm như thế nào. Thủ pháp gọn gàng, Viên Cương tại Tống Diễn Thanh trên quần áo lau sạch sẽ truy thủ bên trên vết máu, truy thủ thu hồi đùi trong vỏ đao. Đưa lưng về phía Ngưu Hữu Đạo lại nhẹ nhàng dặn dò một tiếng, hai cái khác ra hỏa thầm một chút. Viên Cương yên lặng gật đầu một chút, quay người nhanh chân tiến vào chùa triền bên trong, chào hỏi Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc đi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngưu Hữu Đạo hơi có vẻ phiền muộn một tiếng, chống kiếm đi tới núi duyên một bên, nhìn ra xa chập trùng dãy núi, ánh mắt ngưng trọng. Đằng sau ba người nhìn nhau, không biết có phải hay không ảo giác. Luôn cảm giác Ngưu Hữu Đạo trên thân lão thành một mặt, thật sự là cùng tuổi tác không hợp, thoải mái phía dưới gồm cả âm tàn một mặt, lợi dụng thân vệ sự tình cũng không cần nói. Ba người đều không phải là người ngu xuẩn, vừa rồi phát sinh sự tình rất hiển nhiên, sợ là Thượng Thanh Tông cũng không biết vị này chân chính thực lực, nếu không sẽ không phái Tống Diễn Thanh mấy cách đi tìm cách chết, Thượng Thanh Tông đem hắn giam lỏng mấy năm cũng không biết vị này ngọn nguồn, có thể thấy được lốm đốm. Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình sau đó cũng tiến vào chùa triển bên trong, chết mười mấy cái huyên đệ, có một số việc phải xử lý, không thể bỏ mặc mặc kệ. Về phần hại chết mấy chục tên huyên đệ kẻ cầm đầu Ngưu Hữu Đạo, từ xác nhận đối phương thật là Đông Quách tiên sinh đệ tử về sau, bất kể có phải hay không là nghẹn lửa, hướng về phía Đông Quách tiên sinh mặt mũi đã là không tốt truy cứu tiếp nữa, cũng kiến thức đối phương bản sự, coi như truy cứu. Sợ cũng rất khó làm sao đối phương, việc này chỉ có thể tạm thời để ở một bên lại nói. Trời chiều muộn so sánh, mộ gió chầm chầm gợi lên rủ xuống xa Thương Thục Thanh chầm rãi đi tới núi duyên một bên cùng Ngưu Hữu Đạo sánh vai đứng chung một chỗ thử hỏi một tiếng, pháp sư muốn về Thượng Thanh Tông cầm lại thứ thuộc về chính mình. Ngưu Hữu Đạo biết nàng chỉ cái gì, đơn giản là Thượng Thanh Tông chức trưởng môn, song trưởng khoác lên, sử thân kiếm trước, cười nhạt nói. Không cần phải vậy, đều đi qua, cũng không có ý định lại về Thượng Thanh Tông. Thương Thục Thanh kinh ngạc nói. Không còn trở về. Chức trưởng môn cứ như vậy từ bỏ. Là bởi vì Đường Nghi sao? Ngưu Hữu Đạo nhún nhún vai, không có quan hệ gì với Đường Nghi, vốn là cơ duyên xảo hợp. Ngưu mố có tài đức gì đi ngồi trưởng môn kia vị trí. Huống chi sự tình rõ ràng có một số việc cũng không phải là Đường Tố Tố lực lượng một người có thể làm được. Môn quy ở trên, Đường Tố Tố há có thể một tay che trời. Hiển nhiên cũng đã nhận được những người khác ngầm đồng ý. Nếu toàn bộ Thượng Thanh Tông đều không hy vọng ta làm trưởng môn, nếu đều không chào đón ta, ta cần gì phải chạy về đi xem sắc mặt người, cần gì phải chạy về đi khó xử người khác cũng làm khó chính mình. Không biết có phải hay không ảo giác của mình. Thương Thục Thanh cảm giác từ lần này thoải mái trong lời nói nghe được chua xót, pháp sư rộng lượng có thể Đường Nghi làm sao bây giờ. Nàng dù sao cũng là ngươi bái đường thê tử. Có trọng yếu không? Tất cả mọi người không muốn gặp lại, đã qua. Ngưu Hữu Đạo nhích miệng lên một vòng tự giễu ý vị. Thương Thục Thanh muốn nói lại thôi, còn muốn hỏi hỏi hắn có phải hay không chuẩn bị rời đi, nhưng lời đến khóe miệng trung quy là không nói ra, không có xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia. Không bao lâu, Viên Cương trở về, mắt nhìn Thương Thục Thanh đứng ở Ngưu Hữu Đạo bên người không lên tiếng. Thương Thục Thanh rất thức thời, nhìn ra hai người có chuyện riêng tư nói, liền chủ động tìm cái cớ né tránh. Đợi Thương Thục Thanh rời đi, Viên Cương phương đối với Ngưu Hữu Đạo thấp giọng nói. Đạo gia, hai người kia so Tống Diễn Thanh có cốt khí, miệng tương đối cứng rắn, mặt khác loạn thất bát tao ngược lại là khai ra hết. Có quan hệ Thượng Thanh Tông sự tình lại là một câu cũng không chịu sách, muốn cậy mở miệng của bọn hắn có thể muốn chút thời gian. Ngưu Hữu Đạo tùy ý phất, được rồi, thả đi, thả bọn họ trở về. Viên Cương nhắc nhở. Tống Diễn Thanh bối cảnh không nhỏ, hai người này không bằng diệt khẩu. Vừa rồi ngay trước Thương Thục Thanh mặt không muốn nói chính là cái này. Ngưu Hữu Đạo biết ý hắn, thả hai người kia trở về, khẳng định sẽ nói Tống Diễn Thanh là thua ở hắn Ngưu Hữu Đạo trong tay, sẽ chọc cho đến Tống gia trả thù, khẽ lắc đầu nói. Nhiều người như vậy nhìn thấy, muốn diệt khẩu trừ phi đem nơi này tất cả mọi người giết sạch, huống chi ba người là làm gì tới Thượng Thanh Tông lòng dạ biết rõ. Trước giải quyết Thượng Thanh Tông bên kia phiền phức. Hy vọng Tống gia đối với việc này không biết rõ tình hình, Đường Tố Tố có thể đem Tống gia cho hồ lộng qua, đem hai người bọn họ mang tới đi, ta có lời để bọn hắn mang về. Gặp hắn có quyết đoán, Viên Cương cũng liền không có lại nói cái gì, trở về chùa triền, đem Trói Vô Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc đẩy đi ra. Nhìn thấy bên ngoài Tống Diễn Thanh thi thể, trong lòng hai người phát lạnh, đều có thấp thỏm lo âu thần sắc. Ngưu Hữu Đạo xoay người lại thẳng thắn nói. Phiền phức hai vị giúp ta tiện thể nhắn về Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông đem sự tình làm như thế tuyệt. Ta đã không còn gì để nói. Nhớ tới sư phụ ăn tình ta cũng không oán. Bất quá từ nay về sau ta cùng Thượng Thanh Tông ăn đoạn nghĩa tuyệt. Lại không bất luận liên quan gì. Để bọn hắn yên tâm. Ta đối với trưởng môn kia vị trí không hứng thú. Sẽ không lại về Thượng Thanh Tông. Hy vọng Thượng Thanh Tông cũng đừng tìm ta phiền phức, không nên ép ta nữa, nếu không ta liền đem Thượng Thanh Tông điểm này phá sự toàn bộ tung ra, để người trong thiên hạ đến phân xử thử. Dứt lời vung tay lên, thả bọn họ đi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Có mắt không biết kim khảm ngọc. Xong. Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc trong lòng thở dài một tiếng. Lúc đầu biết được muốn thả bọn hắn rời đi là có thể thở phào. Lại bởi vì Ngưu Hữu Đạo lời nói mà tâm tình mãnh liệt chìm. Không cần nhiều đoán. Khẳng định là Tống Diễn Thanh không có xương cốt. Đem cái gì đô chiêu đi ra. Nếu không Ngưu Hữu Đạo làm sao có thể cảm kích nói lời như vậy. Tống Diễn Thanh đem loại này bí ẩn nói ra, tương đương với để Ngưu Hữu Đạo bắt lấy Thượng Thanh Tông nhược điểm, quay đầu hai người cũng không biết nên như thế nào hướng Đường Tố Tố giao nộp, sợ là muốn làm Đường Tố Tố thẹn quá hóa giận. Viên Cương giơ tay chém xuống, truy thủ cắt đứt Trần Quy Thạc trên người dây thừng, một cước đá vào Trần Quy Thạc phía sau lưng, đem Trần Quy Thạc đạp lăn lông lốc xuống bậc thang. Đợi Trần Quy Thạc bò lên nhìn lại, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ gặp một đạo hàn quang tại Hứa Dĩ Thiên trên cổ xẹt qua, nhiệt huyết phun ra. Một đao cắt đứt Hứa Dĩ Thiên cổ, Viên Cương lại là một cước đem chừng lớn mắt, trong miệng ủ ủ bốc lên bọng máu Hứa Dĩ Thiên đạp lăn xuống dưới. Nhìn thấy lăn đến dưới chân mình co giật Hứa Dĩ Thiên, Trần Quy Thạc hầu kết run run, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngưu Hữu Đạo thực lực bày ở cái kia, chính mình lại có thương tích tại thân, loại tình huống này muốn chạy là chạy không thoát. Hai tay sử thân kiếm trước Ngưu Hữu Đạo mặt không biểu tình, cũng không có hỏi Viên Cương vì sao muốn giết Hứa Dĩ Thiên, đối với Viên Cương động tính nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Ngược lại là Viên Cương cho hắn một cái công đạo, trở về tiện thể nhắn, một người là đủ rồi. Ngưu Hữu Đạo vẫn như cũ không có lên tiếng âm thanh, con mắt đều không có nháy một chút. Từ trước đó tại giữa sườn núi nghe được thân vệ giảng chém giết quá trình thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có suy đoán, bởi vì hắn hiểu rất rõ hầu tử trước mắt Hứa Dĩ Thiên chết đơn giản là ấm chứng trong lòng của hắn cái nào đó phán đoán, Hứa Dĩ Thiên giết nhiều như vậy thân vệ, hầu tử sẽ không để cho nó còn sống rời đi. Cút! Viên Cương lại đối phía dưới Trần Quy Thạc uống âm thanh. Trần Quy Thạc không dám dừng lại được cho phép. Lập tức quay đầu cấp tốc xuống núi rời đi. Ngưu Hữu Đạo thần sắc bình tĩnh, để kiếm trong tay quay người tiến vào chùa miếu tham quan. Điều kiện có hạn, không tiện một đường đem hơn 30 bộ thân vệ thi thể mang đi, bây giờ tình huống cũng không tiện dần dần trả lại quê quán. Cái gọi là thanh sơn khắp nơi chôn chung xương, một đám người liền tại phủ cận sơn lâm tuyển cái dấu gió tụ nước chi địa, ngay tại chỗ đào mộ, sẽ chiến tử thân vệ dần dần an táng. Nhiều người cùng một chỗ đồng thủ tốc độ cũng nhanh, có người bổ đầu gỗ làm mộ bia, khắc lên bi văn về sau từng cái đóng cọc tại từng tòa trước mộ bia. Bên này đám người bận rộn thời khắc, Thương Thục Thanh lại tìm được lúc chuyện xảy ra người trong cuộc, lần nữa kỹ càng hỏi thăm cụ thể chuyện đã xảy ra, được biết Quan Thiết trước khi chết đã từng đã giữ lại Viên Cương, nàng vừa mỉm hỏi một chút có quan hệ Viên Cương ngay lúc đó trước sau kỹ càng cử động. Đem tình huống hơi có nắm giữ về sau, Thương Thục Thanh rơi vào trầm tư bên trong. Tất cả chiến tử thân vệ toàn bộ an trí xong, Thương Triều Tông chào hỏi lên Thương Thục Thanh tới, cùng một chỗ mời rượu, dâng hương, tiễn biệt, đốt hương là từ trong chùa miếu lấy ra. Tất cả nghi thức đi đến, trời đã lặn sắc, đám người lần lượt tán đi, nên đề phòng đề phòng, nên trở về chùa miếu nghỉ ngơi, tóm lại tâm tình đều rất nặng nề, còn chưa tới đất phong, liền tổn thất hơn 30 tên tinh nhuệ. Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình, Thương Thục Thanh vừa trở lại chùa miếu cửa ra vào, chợt có một thân vệ chạy tới đối với Thương Triều Tông bẩm báo một tiếng, vương gia, Viên Cương đi các huyên để mộ địa. Thương Triều Tông nhẹ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, đang muốn tiến cửa chùa, Thương Thục Thanh lại nói. Ca, ta về chuyến mộ địa. Thương Triều Tông nghiêng đầu thở dài. Chết nhiều như vậy huyên đệ, mọi người tâm tình cũng không tốt qua, có một số việc trong lòng nhớ kỹ thuận tiện, ngẫm lại làm sao an trí người nhà của bọn hắn mới là thượng sách, không cần quá mức tận lực chú ý mặt ngoài hình thức, đều là lão huyên đệ trong lòng đều nắm chắc, không thể bộ kia. Huống chi bên này tình huống chúng ta chưa quen thuộc, ngươi một nữ nhân thế đơn lực bạc ở bên ngoài không thích hợp, không nên nghĩ nhiều, trở về nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai sáng sớm còn muốn đi đường. Thương Thục Thanh biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, cho là mình muốn đi thủ mộ ca, ta đi gặp bên dưới Viên Cương, nói không chừng khả năng giúp đỡ ca thuyết phục hắn lưu lại. Ừ. Thương Triều Tông từ từ quay người. Lam Nhược Đình cũng quay người nhìn xem nàng, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thương Thục Thanh hướng hai người gật đầu ra hiệu một chút, chợt quay người bước nhanh mà đi, ưu mỹ dáng người phiêu nhiên xuống núi. Thanh Nhi có ý tứ gì? Thật có thể thuyết phục Viên Cương lưu lại. Thương Triều Tông quay đầu lại hỏi Lam Nhược Đình. Lam Nhược Đình lắc đầu, đoán chừng quá sức, Viên Cương rõ ràng lấy Ngưu Hữu Đạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngưu Hữu Đạo tuy là Đông Quách tiên sinh đệ tử, lại không nhận qua Đông Quách tiên sinh dạy bảo, tâm tính cùng tu sĩ khác không khác, sợ là không muốn trêu chọc phiền phức này. Bất quá quận chúa Thiên Tư Thông Kỳ Ba Sô Minh sẽ không nói nhảm, nếu có thể nói như vậy chắc hẳn có nguyên nhân gì, vương gia không ngại rửa mắt mà đợi. Sắc trời nửa tối, thanh sơn bên trong, ngôi mộ mới san sát. Viên Cương tại phủ cận bồi hồi một trận, hái một đống hoa dại, đâm thành một chùm xinh đẹp tiên diễm bó hoa, cầm bó hoa đến ngôi mộ mới mộ trước. Quan thiết mộ bia ngay tại chính giữa trước nhất, rất dễ tìm. Viên Cương đi đến trước mặt, xoay người cúi người, bó hoa đoan chính bày ở trước mộ bia, sau khi đứng dậy đứng cái kia thẳng tắp, lặng lặng nhìn xem trên bia mộ danh tự, ánh mắt dường như có chút hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Một trận lội qua cỏ dại rất nhỏ động tĩnh truyền đến, Viên Cương bỗng nhiên quay đầu, tay đã vô ý thức mò tới truy thủ nhược điểm bên trên, kết quả nhìn thấy là đầu đội nón lá Thương Thục Thanh, bỗng nhiên căng cứng như báo săn trạng thái mới chậm rãi thư giãn xuống, ngón tay cũng từ truy thủ bên trên rời. Thương Thục Thanh dừng bước ở bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm trước mộ bia bó hoa, nói: "Trước mộ bia tặng hoa nghi thức, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy." Viên Cương hờ hững nói: "Không có gì nghi thức." Nhìn xem sắc trời, Thương Thục Thanh cũng không chuẩn bị cùng hắn đi vòng vèo, quan thiết trước khi lâm chung hy vọng Viên Huyên lưu lại, Viên Huyên một mực không cho trả lời chắc chắn, bây giờ có thể hay không cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Viên Cương thản nhiên nói: "Chúng ta không phải trên một con đường người, ta không có khả năng lưu lại." Thương Thục Thanh: "Vì cái gì không thể lưu lại?" Viên Cương: "Bởi vì đạo gia sẽ không lưu lại." Lời này làm cho Thương Thục Thanh có chút bất đắc dĩ, nói: "Hắn là tu sĩ, ta hai huyên muội tình cảnh, không có tu sĩ dám gật bừa, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào tu sĩ khác liên thủ chèn ép, huống chi hắn lại trêu chọc tới Tống gia, mục tiêu cố định nói dễ dàng lọt vào Tống gia ngoan thủ, hắn không muốn lưu lại chúng ta cũng có thể lý giải, nhưng ngươi cùng pháp sư không giống với, ngươi lưu lại không ai sẽ cố ý nhằm vào ngươi, Tống gia sẽ không chú ý tới ngươi. Viên huyên ca ca ta rất thưởng thức ngươi, hắn nhìn loại người như ngươi là không có sai, ta tin tưởng hắn phương diện này ánh mắt, chúng ta huyên muội bây giờ cũng không bỏ ra nổi thứ gì đến, cũng chỉ có một mảnh chân thành chi tâm, chúng ta huyên muội chân tâm thật ý mời ngài lưu lại. Ta muốn đây cũng là quan thiết hy vọng nhìn thấy." Viên Cương: "Ta biết các ngươi huyên muội nghĩ như thế nào, các ngươi cảm thấy đạo gia tu vi không cao, đó là các ngươi có mắt không biết kim khảm ngọc, đối với các ngươi tình cảnh tới nói, đạo gia người kia so với hắn tu vi trọng yếu, các ngươi giữ lại sai đối tượng." Thương Thục Thanh nhiều hứng thú nói: "Xin lắng tai nghe." Ai ngờ Viên Cương mặt không biểu tình: "Đạo gia lưu, ta lưu, đạo gia đi, ta đi." Cảm tình nói vô ích một trận, Thương Thục Thanh cười khổ nói: "Cái kia như thế nào mới có thể để cho pháp sư lưu lại?" Nàng đối với lưu lại Ngưu Hữu Đạo thật không ôm bất luận cái gì lòng tin. Viên Cương lạnh nhạt nói: "Đạo gia trước kia thường nói một câu, giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được." Thương Thục Thanh sững sốt một chút, chợt minh bạch lời này ý tứ, có thể làm cho Ngưu Hữu Đạo quan tâm sự tình không nhiều, bất quá nhưng từ trong lời nói của đối phương nghe được một tia hy vọng, nếu không đối phương không cần thiết đề cập Ngưu Hữu Đạo đã từng, xem ra chính mình phán đoán không sai, rồi nảy ra chút hưng phấn nói: "Không biết cái gì mới có thể để đạo gia giang hồ dìm ngựa." Viên Cương yên lặng một hồi lâu, cuối cùng nhìn chằm chằm quan thiết mộ bia cho câu: "Đạo gia đối với tu hành bên trong sự tình tương đối cảm thấy hứng thú." Dứt lời lập tức nhanh chân quay đầu mà đi, một câu đều không muốn nhiều lời, thật sự là hắn hôm nay đã làm không nên làm sự tình, cũng đã nói không nên nói mà nói, đã để đạo gia lâm vào phiền phức bên trong. Thương Thục Thanh quay người đưa mắt nhìn, dưới nón lá đôi mắt sáng lấp lóe, lộ ra phấn chấn thần sắc, trước đó tiếp xúc Ngưu Hữu Đạo phát hiện một thân không có câu đáng tin cậy mà nói, khó chơi, một mực tìm không thấy hạ thủ phương hướng, Viên Cương lời nói không khác chỉ điểm cái hướng kia. Nam Sơn từ bên trong đến giờ cơm còn không thấy Thương Thục Thanh bóng người, trên bàn đã mang lên đồ ăn, ngồi xếp bằng. Thương Triều Tông hỏi ngồi đối diện Lam Nhược Đình, Thanh Nhi làm sao còn không có trở về. Lam Nhược Đình khẽ lắc đầu đưa tay nói. Vương gia trước dùng đi đồ ăn sẽ cho quận chúa nóng lấy, quận chúa bên kia không cần lo lắng, có người nhìn chằm chằm, có việc sẽ kịp thời thông báo. Nơi này nói vừa mới rơi, ngoài cửa có một thân vệ tiến đến chắp tay bẩm báo nói. Vương gia, quận chúa truyền lời, để vương gia cùng Lam tiên sinh trước dùng bữa, không cần chờ nàng. Thương Triều Tông nhíu mày. Quận chúa có chuyện gì không? Thân vệ về. Không biết. Chỉ biết nàng đi pháp sư bên kia. Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình hai mặt nhìn nhau. Trong phòng một ngọn đèn dầu lờ mờ, Ngưu Hữu Đạo xếp bằng ở một khối trên bồ đoàn, trước mặt một tấm bàn nhỏ, phía trên thả một cái đĩa, trong mâm chứa một khối thịt lớn, bốc lên bừng bừng nhiệt khí rất lớn, một khối thịt nạc, nghe nói là trước đây không lâu săn giết một con lợn rừng. Ai? Ngưu Hữu Đạo cầm đũa gọi mấy lần, nhìn không được than thở, lại là Bạch Thủy nấu thịt, còn như thế một lớn đống, để cho người ta làm sao hạ miệng. Đương nhiên, hắn cũng phải thừa nhận Thương Triều Tông một nhóm tại thức ăn bên trên là không có ngược đãi hắn, mỗi lần đều là đem tốt nhất tặng cho hắn. Ngay từ đầu trên đường gặp gỡ có ăn thịt điều kiện thời điểm, phía dưới thân vệ đầu tiên liền đem lớn nhất một tảng mỡ dày bưng cho hắn, trắng bóng một đoàn thịt mỡ nhìn mắt người hoa, nhìn người muốn ấy. Nhưng hắn cũng có thể lý giải, đối với những người kia tới nói, đối với một chút bụng ăn không no loạn thế bách tính tới nói, đối với một đám thể lực tiêu hao rất lớn vũ phu tới nói, đây tuyệt đối là đồ tốt, lớn nhất thịt mỡ đều cho ngươi, đối với ngươi đã tốt không thể tốt hơn. Nhưng hắn vô phúc tiêu thụ đằng sau căn dặn, nói mình không ăn thịt mỡ, chỉ ăn thịt nạc, trước mắt cái này một khối lớn chính là kết quả một trong. Thịt nạc là thịt nạc, các ngươi tối thiểu cắt khối nhỏ làm tinh tế một chút đi, lớn như vậy một đống tùy tiện Bạch Thủy một nấu vung điểm muối ăn liền bưng lên rồi. Cái này thời đại nấu nướng hoa dạng, hắn thật sự là không dám lấy lòng, với hắn mà nói. Dù là đến chút ít hành trộn lẫn đậu hũ cũng so cái này mạnh. Đây đã là trong lòng của hắn không biết lần thứ mấy nói với chính mình, chờ ổn định lại, ẩm thực vấn đề nhất định phải hào hào cải thiện một chút. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Ngươi có việc, ta khiêng. Tạm thời liền điều kiện này, ngươi cũng không thể ép người ta làm vậy không có đồ vật đi ra, tạm thời chấp nhận lấy qua đi. Cương Trào cắt thịt tiểu đao nơi tay, đang chuẩn bị cắt thịt, cửa ra vào xuất hiện một cái hiểu điệu thân ảnh, ngoại trừ quận chúa Thương Thục Thanh còn có thể là ai. Không thấy hầu tử bóng người, nữ nhân này lại tới, có chút ý tứ. Ngưu Hữu Đạo hơi híp mắt lại mỉm cười, đưa tay dùng tay làm dấu mời, cũng để tay xuống bên trên tiểu đao. Thương Thục Thanh đi đến bàn nhỏ bên cạnh, ngồi quỳ chân tại Ngưu Hữu Đạo đối diện, quấy giày đạo gia dùng bữa, sai lầm. Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo lộ ra giống như cười mà không phải cười ý vị đối phương thế mà đổi giọng thành đạo gia, xưng hô này ở trên đời này thế nhưng là hầu tử độc nhất vô nhị, cười nói. Không sao không sao, cũng không có gì khẩu vị. Thương Thục Thanh. Thế nhưng là người phía dưới tay nghề không hợp đạo gia khẩu vị. Vậy cũng xứng đáng tay nghề. Ngưu Hữu Đạo oán thầm không thôi, lười nhắc đả kích đối phương, lắc đầu, là chuyện ngày hôm nay ảnh hưởng tới khẩu vị, sợ vương gia cùng quận chúa trách cứ a. Thương Thục Thanh lặng yên từ từ nói. Người mất đã mất, nhưng cầu người sống có thể sống được càng tốt hơn, có thể cho người đã chết một cái công đạo. So cái gì đều mạnh, tất cả mọi người hẳn là hướng về phía trước nhìn, xa vào tại quá khứ mà không cách nào tự kiềm chế không cần thiết. Hai người đều tại mập mờ suy đoán, đều không có đem sự tình cho xuyên phá. Ngưu Hữu Đạo cười nói. Quận chúa sao có nhã hứng chạy đến tìm Ngưu mỗ nói chuyện phiếm. Thương Thục Thanh đi thẳng vào vấn đề nói. Đạo gia có phải hay không muốn chuẩn bị rời đi? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, có ý tưởng này. Thương Thục Thanh đứng thẳng lên bộ ngực, đường đường chính chính nói. Thanh nhi này tới là hy vọng đạo gia có thể lưu lại giúp ta huyên muội một chút sức lực. Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm, ta bất quá một luyện khí cảnh giới tiểu tu sĩ, sợ là không có năng lực giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, hay là thay cao nhân đi. Thương Thục Thanh không dối gạt đạo gia, cũng không phải đối với đạo gia vô lễ, ta huyên muội nghèo túng đến tình trạng như thế, tiền đồ khó lường, nguy cơ trùng trùng, đã không ai nguyện ý cùng chúng ta dính dáng, mọi người tránh chi như xà hạt, chúng ta huyên muội cũng mất thiêu tam giản tứ tư cách, nhưng phàm là người có bản lĩnh, chúng ta huyên muội đều muốn hết sức tranh thủ, góp gió thành bão, tích cát thành tháp, tin tưởng cuối cùng cũng có minh mông ngày đó. Huống chi đạo gia là Đông Quách tiên sinh đệ tử. Ngưu Hữu Đạo ha ha nói. Ta cũng không rõ ràng sư phụ ta cùng các ngươi quan hệ tầng kia quan hệ chói không nổi ta. Bắt ta sư phụ nói sự tình không có cái gì ý nghĩa. Hay là luận sự tốt. Ta dựa vào cái gì lưu lại bán mạng cho các ngươi. Thương Thục Thanh. Đạo gia giúp bọn ta một chút sức lực. Chúng ta dốc hết toàn lực là đạo gia cung cấp tài nguyên tu luyện. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, chậm rãi nói. Tự thân các ngươi khó đảm bảo, có tài nguyên tu luyện có thể cung cấp cho ta không? Thương Thục Thanh. Cho nên nguyện cùng đạo gia dắt tay tổng đồng cố gắng, mà không phải để đạo gia cho chúng ta hiểu mệnh. Không nói đạo gia đắc tội tống gia, chỉ bằng đạo gia là Thượng Thanh Tông đệ tử thiên hạ này tu sĩ sợ sẽ rất khó dung hạ đạo gia. Đạo gia muốn đạt được tu hành tài nguyên rất khó. Mặc dù chúng ta huyên muội hiện tại không có gì tu hành tài nguyên có thể cung cấp cho đạo gia, có thể chỉ cần có tất hơn đoạt được, đều là đạo gia. Đạo gia giúp bọn ta một chút sức lực, chúng ta toàn lực là đạo gia tranh thủ tu hành tài nguyên. Ngưu Hữu Đạo cầm trên bàn tiểu đao thưởng thức, sau khi nghe xong có vẻ như hơi không kiên nhẫn nói. Được rồi, lại nhảy bên trong sông dài không có ý nghĩa gì, quyết định như vậy đi đi. Ừ. Thương Thục Thanh có chút không hiểu, nghi ngờ nói. Đạo gia có ý tứ là. Ngưu Hữu Đạo hứng hờ nói. Ta đáp ứng lưu lại. Ây! Thương Thục Thanh sững sốt, tràn đầy khó có thể tin, dễ dàng như vậy liền thuyết phục rồi. Nàng làm công thành chuẩn bị, ấp ủ tốt một lớn bộ lý do thoái thác, kết quả còn không có dùng tới, như vậy liền thành. Kinh nghi bất định nói. Chuyện này là thật. Ngưu Hữu Đạo dương mắt nhìn về phía đối phương, hỏi lại. Hẳn là Ngưu mố tại quận chúa trong mắt là cái lật lọng người. Thương Thục Thanh nghe vậy đại hỉ, tranh thủ thời gian đứng lên, sửa sang lại y phục, dài cúc khom người, chợt lại ngồi dậy hưng phấn nói. Đạo gia chờ một chút, ta cái này mời ta ca tới đáp tạ. Tạ ơn liền miễn đi, các ngươi cũng không bỏ ra nổi thứ gì đến tạ ơn, tư đầu tư não đồ vật không có cái kia tất yếu. Hay là trước hết nghe ta nói hết lời đi. Ngón cái khuấy động lấy trên tay lưới đao, Ngưu Hữu Đạo ánh mắt trầm lãnh nhìn chằm chằm đối phương, nói. Lưu lại có thể, nhưng ta có điều kiện, không cho phép để hầu tử xông pha chiến đấu, không cho phép coi hầu tử là thương làm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiểu đao trong tay lắc một cái tuột tay, cắm vào trong mâm trong thịt. Thương Thục Thanh khẽ giật mình. Lâm vào trong hai cái khó này, ca ca của mình muốn lưu viên cương không phải liền là cảm thấy viên cương có phương diện kia năng lực sao? Nếu là không để cho viên cương đi xông pha chiến đấu, cái kia muốn tới làm gì? Nếu chỉ là cá nhân võ lực mà nói, cái kia Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn chính xác so viên cương thích hợp hơn. Do dự mãi, chuyện này không khó làm ra lựa chọn. Không đáp ứng, đối phương liền đi cái gì cũng không chiếm được, đáp ứng lời nói chí ít còn để lại hai người tay. Căn cứ đã đến trình độ như vậy, có so không có mạnh. Thương Thục Thanh cuối cùng vẫn gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng đạo gia ca ca ta bên kia ta có thể thay cam đoan. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, vậy liền một lời đã định. Hai người khách sáo một phen về sau, Thương Thục Thanh cáo từ, lúc đến vô cùng phấn chấn tinh thần tới, đi lúc lại có chút mất hết cả hứng, người lưu lại, nhưng không có đạt tới trong dự đoán hiệu quả. Thương Thục Thanh đi không lâu sau, ngoài cửa lại xuất hiện một người, viên cương yên lặng đi đến. Ngưu Hữu Đạo khoanh chân ngồi tính tọa, nhìn thấy trước mắt trong mâm đồ ăn không nhúc nhích, viên cương ngồi xếp bằng tại hắn đối diện nói. Vừa nhìn thấy quận chúa từ cách này ra ngoài, chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo thật yên lặng nói. Còn có thể có chuyện gì? Chỉ nàng người quái gì kia rằng, nhìn đều ngán, ta còn có thể cùng với nàng nói chuyện yêu đương hay sao? Nàng hy vọng chúng ta có thể lưu lại trợ huyên muội bọn họ một chút sức lực. Ta đáp ứng. Viên Cương có chút cúi đầu, nói. Việc này trách ta. Lời còn chưa nói hết, Ngưu Hữu Đạo một ngụm ngắt lời nói. Không liên quan gì đến ngươi, nàng nói lên điều kiện ta khó mà cự tuyệt. Nàng đáp ứng về sau nếu có thể thành sự huyên muội hai cái toàn lực cung cấp ta tài nguyên tu luyện. Viên Cương cúi đầu im lặng nói. Đạo gia, chuyện ngày hôm nay ta làm sai, là ta nói không nên nói mà nói, thật xin lỗi. Trong lòng của hắn rõ ràng có một số việc là không thể gạt được đạo gia, lẫn nhau đều hiểu rất rõ đối phương, đạo gia là bởi vì hắn nguyên nhân mới lưu lại. Ngưu Hữu Đạo tại cái kia hứng hờ chậm rãi nói. Nói cái gì có lỗi với có chút quá, làm người hai đời, một thế huynh đệ, ngươi có việc, ta khiêng. Viên Cương lặng im im lặng, gương mặt căng thẳng một chút. Ngưu Hữu Đạo đưa tay gõ bàn một cái nói, tức giận nói. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, lại là như thế một lớn đống, tất cả mọi người là người có văn hóa, còn có thể hay không để cho người ta có chút tướng ăn. Mỗi ngày loại này thùng cơm phương pháp ăn, nhìn đều lên lửa, quay đầu an định lại, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Viên Cương không nói gì, đưa tay rút cái kia một lớn đống trên thịt tiểu đao, bắt đầu đem thịt từng khối cắt miếng, đao pháp thành thạo, thịt độ dày đều đều. Ngưu Hữu Đạo lúc này mới cầm tự chuẩn bị đũa kẹp lên thịt đặt vào trong miệng từ từ nhấm nuốt. Đem một đống thịt toàn bộ cắt xong, Viên Cương trực tiếp lấy tay bắt từng mảnh nhét vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Hai người cứ như vậy không nói lời nào. Ngồi đối diện lấy từ từ đem một bàn thịt cho đã ăn xong. Đợi cho Viên Cương sắp hiện ra trận thu thập sạch sẽ, Ngưu Hữu Đạo duỗi lưng một cái, bắt bày một bên kiếm khi thủ trưởng, xử lấy đứng lên, đi ăn no rồi linh lợi. Đi vào ngoài phòng, đình viện u ám, dưới mái hiên đèn lồng dao động ảnh có lóe lên, có không sáng. Đông đi dạo tây đi dạo đến Thương Triều Tông đặt chân sân nhỏ, có người đi vào thông báo một tiếng Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh đều đi ra. Đạo gia gặp mặt chào hỏi, thế mà đều đổi xưng hô, chỉ là xưng hô này từ niên kỷ tương đối lớn Lam Nhược Đình trong miệng đi ra cảm giác có chút là lạ. Ngưu Hữu Đạo hơi giật mình, mắt nhìn Thương Thục Thanh, rất hiển nhiên nữ nhân này cam đoan hữu hiểu bên này đều đáp ứng. Nếu như thế, hắn cũng liền không vòng vo, một mực tại Thượng Thanh Tông giam lỏng lấy, với bên ngoài tình huống không hiểu rõ, chư vị xuất thân chắc hẳn địa đồ là phòng, ta yếu địa hình, còn có nắm giữ xung quanh trạng thái cùng tình huống, nhất là Thương Ngô huyện đất phong một vùng. Đặt ở trước đó, hắn căn bản liền không có muốn đi Thương Triều Tông đất phong Thương Ngô huyện, cho nên liền không có để trong lòng, nhưng là lần này không đồng dạng, bắt đầu chú ý. Tùy tùng ở bên Viên Cương mừng rỡ, Ngưu Hữu Đạo lời này mới mở miệng, cái này tác phong, để hắn lại thấy được cái kia từng tại trên giang hồ quát tháo phong vân đạo gia bóng dáng, ý thức được đạo gia lúc này muốn động thật, thật muốn chính thức tham gia đám người này sự tình ở trong. Mấy người hai mặt nhìn nhau, tại trong ấn tượng của bọn hắn tùy tùng tu sĩ bình thường chính là bảo hộ mục tiêu an toàn, hoặc là làm chút bình thường vũ phu không thể làm được sự tình. Nghe cách này yếu địa hình khẩu khí tựa hồ có chút không đúng. Bất quá Thương Triều Tông hay là vuốt cằm nói. Có đạo gia bên trong chờ một chút. Đưa tay mời đi vào. Một đám người tiến vào, rất nhanh có người lấy mấy phần địa đồ tới, nhỏ đến Thương Ngô huyện bản đồ chi tiết, lớn đến Đại Yến quốc lược đồ đều có. Bên này đang muốn giúp hắn mở ra địa đồ, Ngưu Hữu Đạo giơ tay lên một cái, không vội, hỏi trước chút tình huống. Hy vọng vương gia có thể chi tiết cáo chi. Mấy người nhìn nhau, Thương Triều Tông gật đầu, đạo gia cứ nói đừng ngại. Ngưu Hữu Đạo cau mày nói. Không đi Thương Ngô huyện không thể sao? Mấy người đại khái biết ý hắn, Lam Nhược Đình nói tiếp. Đạo gia có chỗ không biết, nếu dám trệch hướng lộ tuyến, sợ là lập tức sẽ chọc cho Triều Bái Đình truy sát. Dựa vào chúng ta thực lực căn bản không có năng lực phản kháng, cái này phong hiểm chúng ta đảm đương không nổi. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, triều đình nếu đối đãi như vậy, cần gì phải thả các ngươi xuất kinh, chẳng lẽ cái này Thương Ngô huyện là cái gì ghê gớm địa phương có thể giống như lồng giam giống như vây khốn vương gia, để vương gia không thoát thân được sao? Trong đó nguyên nhân thực sự để Thương Triều Tông mấy người có chút khó mà mở miệng. Ngưu Hữu Đạo một nhìn mấy người kia phản ứng, lạnh nhạt nói. Đi theo các ngươi bên người chính là liều mạng. Hai huynh đệ ta liền một cách mạng, không muốn chết mơ hồ, ta muốn nghe nói thật. Nguyện nói thì nói, không muốn nói, hai chúng ta lập tức rời đi. Cả, Lam tiên sinh. Thương Thục Thanh bỗng nhiên lên tiếng, đối với hai người nhẹ gật đầu. Thế là Thương Triều Tông cũng chậm chậm nhẹ gật đầu, Lam Nhược Đình thở dài một tiếng cười khổ nói. Lúc trước Triều Đình tìm lấy cớ bắt vương gia, rõ ràng là muốn đem vương gia đưa vào chỗ chết. Ta thấy thế không đúng, thế là thả cái tiếng gió thả ra. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39. Có đánh cược hay là không? Lời nói sự tình đơn giản là cái kia 10 vạn nha tướng. Nghe chân tướng về sau, Ngưu Hữu Đạo minh bạch. Triều đình vốn muốn đem Ninh Vương thế lực trảm thảo trừ căn, Thương Triều Tông vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị này Lam tiên sinh vì bảo trụ Thương Triều Tông mà cố ý bịa đặt, mắt thấy đại yến quốc loạn trong giặc ngoài, bấp bênh biết thừa dịp cơ hội đến, lại tăng thêm tây đuốc, đem cái kia 10 vạn nha tướng cất giấu chi địa ám chỉ hướng về phía Thương Ngô huyện, này mới khiến Thương Triều Tông lại thấy ánh mặt trời ra thiên lao. Hắn cũng minh bạch mấy người vì sao không muốn cáo chi chân tướng, vạn nhất hắn là triều đình phái tới thám tử, một khi từ bọn hắn trong miệng moi ra chân tướng, để triều đình biết 10 vạn nha tướng chính là lời đồn mà nói, hậu quả có thể nghĩ, việc quan hệ nhiều người như vậy sinh tử, có thể lý giải. Hắn không khỏi lần nữa nhiều liếc mắt mắt Thương Thục Thanh, vừa rồi rõ ràng là tại nữ nhân này ra hiệu bên dưới đối phương mới thả miệng. Phát hiện nữ nhân này thật có chút ý tứ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Ngưu Hữu Đạo lại hỏi. Lam tiên sinh hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đem 10 vạn nha tướng cất giấu chi địa chỉ hướng Thương Ngô huyện à? Lam Nhược Đình cho cái giải thích. Thương Ngô huyện địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, vương gia về phía sau dễ dàng cho đặt chân. Ngưu Hữu Đạo lặng lẽ một nghễ. 500 kỵ binh tại đất bằng tác chiến còn có thể, địa thế hiểm yếu ngược lại thành kỵ binh uy hiếp, căn bản không thi triển được. Coi như Thương Ngô huyện địa thế hiểm yếu thì như thế nào, chỉ là 500 nhân mã canh giữ ở Thương Ngô huyện có thể ngăn cản triều đình đại quân. Lam tiên sinh hẳn là lẫn ta tuổi trẻ dễ lừa gạt. Lời này làm Lam Nhược Đình có chút xấu hổ, Thương Thục Thanh bận biểu lên tiếng giảng hòa nói. Phụ vương lúc còn sống bao nhiêu còn có chút bộ hạ cũ tiềm ẩn, chính là an trí tại Thương Ngô huyện. Ngưu Hữu Đạo hỏi. Có bao nhiêu người? Thương Thục Thanh khẽ thở dài âm thanh. Phụ vương khi còn sống mặc dù chấp trưởng đại yến binh mã, nhưng cái gọi là tan đàn xẻ nghé, tăng thêm đương kim cường lực thanh tẩy, trung tâm đáng tin người không nhiều, chỉ có hơn ngàn người tại Thương Ngô huyện chờ lấy ca ca, người bình thường cũng không dám tùy tiện chiêu hướng. Nói đến đây sự tình, Ngưu Hữu Đạo ngược lại là có mấy phần kỳ quái, Ninh Vương uy danh ta đã từng nghe nói qua, xa trường danh tướng há lại vô não hạng người, coi như muốn khôi phục võ triều rầm rộ áp chế thiên hạ tu sĩ, cũng không đáng nói rõ đi ra tội gì đem thiên hạ tu sĩ đắc tội mấy lần. Có câu nói không nói ra, nếu không có như vậy, đường đường binh mã đại nguyên soái bên người có một đám tu sĩ cao thủ bảo vệ nói. Há có thể dễ dàng như vậy gặp chuyện. Nhắc lên cái này, lại là kiện để mấy người chuyện lung túng, Ninh Vương chủ trương xâm phạm thiên hạ tu sĩ lợi ích, vì này đạo gia dù sao cũng là tu sĩ. Một mực đang yên lặng quan sát Ngưu Hữu Đạo Thương Triều Tông từ từ nói. Việc này sợ là cùng đương kim thánh thượng thoát không khỏi liên quan. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng chỉ giáo cho. Lam Nhược Đình thở dài. Thiên hạ tu sĩ các môn các phái cần đến đỡ thế tục người phát ngôn vì bản thân chuyển vận lợi ích cũng chính là cái gọi là tài nguyên tu luyện. Mà những cái kia người phát ngôn cũng không cam chịu tâm làm khôi lỗi một mực bị người khống chế, liền ở giữa lôi kéo các môn các phái kiềm chế lẫn nhau chèn ép, không để cho một nhà phát triển an toàn, không phải vậy lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thế là tạo thành bây giờ thiên hạ cách cục. Kỳ thật các quốc gia triều đình không có ai nguyện ý bị người trong tu hành cưỡng ép, trong lòng nghĩ đoán chừng cùng Ninh Vương đều không khác mấy, chỉ là không ai dám biểu hiện ra ngoài thôi, Ninh Vương lại không ngốc, như thế nào công nhiên gây nên nhiều người tức giận. Việc này nói cho cùng vẫn là có người ở sau lưng quấy phá. Năm đó, tiên hoàng kỳ thật cố ý truyền vị cho Ninh Vương, lại đột nhiên tuôn ra Ninh Vương cực đoan chủ trương. Tại các phương tu hành thế lực áp bách dưới, tiên hoàng áp lực to lớn là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Cuối cùng tiên hoàng đột nhiên băng hà, chết không rõ ràng, tiếp lấy lại là di chiếu truyền vị cho đương kim, trong tu díp đó lộ ra rất rất nhiều kỳ quặc. Kiểu nói này, Ngưu Hữu Đạo đã hiểu, phía sau này nói trắng ra là chính là hoàng quyền chi tranh. Hắn đối với việc này không hứng thú, chỉ là hiểu rõ tình hình bên dưới huống, biết được sau cũng liền không nói nhiều, tìm tới Đại Yến quốc địa đồ trên bàn mở ra. Thương Triều Tông có mấy phần thờ ơ lạnh nhạt hương vị, ngược lại muốn xem vị này đạo gia muốn làm gì. Thương Thục Thanh khăn lụa dưới ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Ngưu Hữu Đạo. Hơi có chờ mong. Nàng nhớ ký Viên Cương trước đó nói qua, đối với các ngươi tình cảnh tới nói, đạo gia người kia so với hắn tu vi trọng yếu. Đối với cái này nàng mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không phải không có chút nào tin, trước đó liền bởi vì người ta tuổi trẻ mà xem thường người ta tu vi, kết quả vừa ra tay kinh người, rất có thâm tàng bất lộ hương vị, bởi vậy có chút chờ mong. Trên bản đồ, Đại Yến quốc quốc thổ diện tích không bằng quốc gia khác. Đông có Tống quốc, Bắc có Hàn quốc, Tây có Triệu quốc, Nam lâm biển rộng mênh mông. Thương Ngô huyện lệ thuộc vào Yến quốc Nam Châu Thanh Sơn quận, vừa vặn ở vào Thanh Sơn quận Lâm Hải vị trí, phía đông tới gần Quảng Nghĩa quận, phía tây cách một cái huyện, sắp tiếp cận Triệu quốc. Nam Châu hạ hạt 11 quận, Thanh Sơn quận cùng Quảng Nghĩa quận đều lệ thuộc vào Nam Châu. Châu Mục Chu Thủ Hiền chính là Yến quốc đương kim thánh thượng tâm phúc đại thần, là đương kim chấn thủ một phương. Rất có vài phần năng lực, một mực áp chế Quảng Nghĩa quận Thái Thú Phượng Lăng Ba. Nói liên miên lại nhảy một đống lớn, nghe Lam Nhược Đình giới thiệu xong Thương Ngô huyện xung quanh trạng thái về sau, Ngưu Hữu Đạo chỉ vào trên bản đồ Quảng Nghĩa quận, hỏi. Phượng Lăng Ba chỉ là đất đai một quận dám ủng binh tự trọng, nó phía sau tu hành môn phái thực lực sợ là không kém a. Lam Nhược Đình vây dâu gật đầu. Đúng là như thế. Phía sau duy trì Phượng Lăng Ba chính là Thiên Ngọc Môn, là Yến quốc ít có tu hành đại phái. Phượng Lăng Ba thê tử Bành Ngọc Lan chính là Thiên Ngọc Môn đương nhiệm trưởng môn Bành Hữu tại nữ nhi. Phượng Lăng Ba có thể tại Quảng Nghĩa quận có thành tựu, có thể nói thành cũng Bành Ngọc Lan, bại cũng Bành Ngọc Lan. Nha! Chỉ giáo cho. Ngưu Hữu Đạo lĩnh giáo. Lam Nhược Đình giải thích nói. Chính là bởi vì cưới Bành Ngọc Lan được Thiên Ngọc Môn đại lực duy trì, Phượng Lăng Ba mới dám, cũng mới có hôm nay khí tượng. Nhưng cũng bởi vì cưới Bành Ngọc Lan tu hành môn phái khác không dám để cho Phượng Lăng Ba phát triển an toàn, sợ Phượng Lăng Ba đắc thế sau làm cho Thiên Ngọc Môn độc chiếm đầu to lợi ích, vì vậy mà áp chế. Thì ra là thế. Ngưu Hữu Đạo sờ lên cằm suy tư, nhìn chằm chằm địa đồ trầm ngâm một hồi lâu từ từ nói. Không biết vương gia đi Thương Ngô huyện sau có gì dự định. Thương Triều Tông gằn từng chữ. Đạo gia, đây không phải tín nhiệm hoặc không tín nhiệm vấn đề, ngươi hỏi đều là muốn mạng vấn đề, một khi tiết lộ phong thanh, không biết bao nhiêu người muốn đầu người rơi xuống đất. Ngụ ý là có chút sự tình không tiện nói cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, đối phương không nói, hắn còn đang hoài nghi kiểu nói này. Hắn ngược lại có mấy phần tự tin, ngón tay chỉ tại địa đồ Thương Ngô huyện vị trí, nơi chật hẹp nhỏ bé, coi như còn có 1000 hậu bị nhân mã thì sao, 10 vạn nha tướng sự tình có thể lừa gạt triều đình nhất thời, lừa gạt không được lâu dài, một khi triều đình muốn động thủ, vương gia trong tay điểm này thực lực căn bản ngăn không được. Huống chi triều đình dám thả vương gia đến tại Thương Ngô huyện tất nhiên liền có chỗ chuẩn bị. Chắc hẳn vương gia bên này đã mưu đồ tốt đường lui, đường ra đơn giản cứ như vậy mấy đầu, phía đông Tống quốc cách nhau rất xa, vương gia không có cơ hội đi tìm nơi nương tựa, Phía Tây Triệu Quốc ngược lại là có chút cơ hội, bất quá xem vương gia trên đường có thể đối với Ngưu Mỗ ném đi lương khô mà không cam lòng, đoán chừng vương gia đầu hàng địch khả năng không lớn, huống chi Triệu Quốc cũng chưa chắc sẽ cho vương gia lại nổi lên cơ hội, nghĩ như vậy đến muốn đi. Ngón tay hắn hướng phía dưới trượt đi, chỉ hướng Thương Ngô huyện phía Nam Hải vực, cũng chỉ có ra biển con đường này. Vương gia bên này tại Thương Ngô huyện kinh doanh nhiều năm, chắc hẳn có biện pháp tranh tai mắt của người thoát thân, đến Thương Ngô huyện đáng nhìn tình huống mà định ra, một khi tình huống không ổn, lập tức thu nạp nhân mã trải qua đường dây bí mật xuôi nam ra biển. Lời đầu tiên bảo đảm, sau đó hình Đông Sơn tái khởi, không biết Ngưu Mỗ đoán đúng hay không. Lời này vừa nói ra, Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh đều là mặt lộ hãi nhiên. Thương Triều Tông trước đó tại Thiên Lao còn chưa biết, Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh tại Lao bên ngoài vì chuẩn bị đường lui lại là mưu đồ bí mật đã lâu. Thương Triều Tông cũng là về sau mới hiểu, chỉ có ba người biết đến bí mật, lại không ngại bị Ngưu Hữu Đạo một câu nói toạc ra, cái này thật muốn tiết lộ ra ngoài mà nói, vậy nhưng thật sự là gãy mất bọn hắn sau cùng đường lui. Viên Cương quan sát một chút ba người phản ứng, xem chừng bị đạo ra cho đoán chuẩn. Ngưu Hữu Đạo ngón tay lại điểm vào Quảng Nghĩa quận, vương gia theo ta thấy Thương Ngô huyện tạm không vội mà đi, không ngại ở trong Quảng Nghĩa quận kéo dài thêm bên trên một trận. Thương Triều Tông thái độ đã là trong nháy mắt cải biến, chắp tay thỉnh giáo. Xin lắng tai nghe. Hiện tại đi Thương Ngô huyện kết quả trên cơ bản không có mặt khác đường có thể đi, Ninh Vương nhi tử quốc gia nào cũng không dám tùy tiện thu nhận. Vương gia chỉ có xuôi nam ra biển tránh họa, đi lần này tương đương với từ bỏ tại Yến quốc cuối cùng nơi sống yên ổn. Vương gia cái này vừa trốn, làm không tốt liền muốn cài lên cái phản quốc nón, không nên sau này thu nạp Yến quốc bách tính lòng người, chỉ cần Yến quốc không đổ, chỉ sợ vương gia sau đó rất khó lại có cơ hội trở về, lại làm sao biết đương kim sẽ không phái biển người bên trên tìm kiếm tiếp tục đuổi giết. Ngưu Hữu Đạo chỉ vào Quảng Nghĩa quận nói. Phượng Lăng Ba ủng binh tự trọng chính là vương gia cơ hội, có thể liên hợp Phượng Lăng Ba lấy kháng triều đình. Thương Triều Tông cười khổ. Trên tay của ta chút thực lực ấy, Phượng Lăng Ba sợ là ngay cả con mắt cũng sẽ không nhòm lên một nhìn, làm sao có thể cùng ta liên hợp, lại nói Thiên Ngọc Môn sợ là cũng không vui nhìn Phượng Lăng Ba cùng ta pha trộn cùng một chỗ. Vương gia lời ấy sai rồi. Vương gia ngạnh thực lực là kém một chút, bất quá mềm thực lực hay là có một chút, chỉ bằng vương gia là Ninh Vương nhi tử tấm chiêu bài này, liền rất có triển vọng. Ngưu Hữu Đạo an ủi một câu, lại lộ cười rượu nói. Không bằng Ngưu Mỗ cùng vương gia đánh cược như thế nào? Lời này vừa nói ra, Thương Thục Thanh cùng Lam Nhược Đình hai mặt nhìn nhau. Thương Triều Tông nga một tiếng, nhiều hứng thú nói. Không biết làm gì cược. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói, ta nguyện vì vương gia đi một chuyến Quảng Nghĩa quận, hướng Phượng Lăng Ba mượn một đạo nhân mã, có thể bảo vệ vương gia tại Thương Ngô huyện an ổn đặt chân, không biết vương gia ý như thế nào. Thương Triều Tông ba người toàn bộ sửng sốt, dạng như vậy tựa hồ muốn nói, ngươi nói chuyện hoang đường đâu. Đừng nói cùng người ta liên hợp, Phượng Lăng Ba không đuổi chúng ta đi đều là tốt. Còn trông cậy vào người ta cho người mượn ngựa cho ngươi, cái này chẳng phải là tại khai thiên lớn trò đùa, Phượng Lăng Ba đồ đần còn tạm được. Mọi người tại chỗ, chỉ có Viên Cương thản nhiên. Thương Thục Thanh lên tiếng nói. Đạo gia, việc này có thể không mở ra được trò đùa. Ngưu Hữu Đạo khoát tay, chỉ hỏi vương gia có đánh cược hay là không. Thương Triều Tông quả quyết nói. Tốt, bản vương cược. Không biết tiền đặt cược là vật gì. Ngưu Hữu Đạo chỉ hướng Viên Cương. Ta nếu không thể mượn tới nhân mã, để hầu tử tại vương gia trước chứng nghe lệnh. Ta nếu có thể mượn tới nhân mã, sợ là muốn để vương gia thủ chút ít ủy khuất.